Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4696, ngươi không biết rõ ta là ai chăng? Mục Vũ Đảm lúc này đứng tại Mục Vân bên cạnh, có chút muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Diệp Vũ Thi lần nữa nói, lệnh bài ta không có, ngươi không biết rõ ta là ai chăng? Kia Thủ Sơn đệ tử nhìn lấy Diệp Vũ Thi nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải đi qua lệnh bài kiểm chắc mới có thể tiến nhập. Ta nhóm Vân Điện hiện nay cũng là đệ cửu thiên giới bá chủ một trong, lúc nào cũng có thể lẫn vào gian tế. Đây chính là đại sự. Ngươi nếu là ta Vân Điện đệ tử, là biết rõ. Lời này vừa nói ra, mấy người khác lúc này cũng là lần lượt tập hợp tiến lên. Mục Vân lúc này đi lên phía trước, cười nói, kia Vân Điện bên trong hiện tại phụ trách là người nào? Tự nhiên là ta nhóm điện chủ cùng bốn vị phó điện chủ đại nhân. Ô, Mục Vân cười nói, phó điện chủ đại nhân, có thể mời đi ra một vị sao? Ngươi cho rằng ngươi là người nào? Nghĩ thấy chúng ta phó điện chủ liền. Mục Vân chỉ là kia vị thủ vệ đệ tử còn chưa có nói xong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đại môn bên ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh lúc này lần lượt rơi xuống. Đầu lĩnh một người, một bộ trường sam, khí độ bất phàm. Nhìn đến Mục Vân, không thể tin nói, thật là ngươi. Mục Vân hơn 10 vị thủ vệ đệ tử đều là kinh ngạc không ngừng. Huyền Sách Tử đại nhân, hắn thật là Mục Vân? Một vị đệ tử kinh ngạc nói. Không sai. Huyền Sách Tử lúc này cười nói, cái này vị là Diệp đại nhân. Ngươi nhóm cũng không biết sao? Diệp đại nhân ra vào Vân Điện, chỗ nào còn cần gì lệnh bài thông hành? Diệp đại nhân cả cái Vân Điện chỉ có một vị Diệp đại nhân, kia liền là điện chủ đại nhân, có thể là bọn hắn những này giới vị đệ tử thường ngày bên trong nào có cơ hội nhìn thấy điện chủ đại nhân. Phần lớn sự tình đều là bốn vị phó điện chủ phân phó an bài xuống. Bùm bùm, bốn phía mọi người nhất thời lần lượt quỳ xuống. Điện chủ bớt giận, ta mấy người tội đáng chết vạn lần. Thấy cảnh này, Diệp Vũ Thi bất đắc dĩ nói, được rồi, ta lần sau làm lệnh bài, ngươi nhóm cũng là dựa theo quy củ làm việc, có cái gì sai? Huyền Sách Tử lúc này nhìn về phía Diệp Vũ Thi cùng Mục Vân, nói, Diệp đại nhân, Mục công tử, đi vào trước đi. Đại gia biết rõ Mục công tử trở về, khẳng định rất vui vẻ. Huyền Sách Tử, năm đó tại địa khôn giới bên trong, đối Mục Vân trợ giúp cực lớn. Mà lại sau đến, Mục Vân cũng là mới biết, cái này gia hỏa là đại sư huyên bồi dưỡng người. Mà hiện nay, Huyền Sách Tử cùng Huyền Thanh Tử hai người đều là tại Vân Điện bên trong nhậm chức. Một vào Vân Điện bên trong, một cái đại đạo thẳng tắp xâm nhập. Lui tới, không ít người nhìn thấy Huyền Sách Tử đều là tất cung tất kính thi lễ. Nghĩ là đối Diệp Vũ Thi cùng Mục Vân cũng không thế nào nhiệt tình, chỉ cho là khách lạ đến. Như này cách này một dạng, đi hồi lâu, đi đến Vân Điện hậu phương. Cách này chỗ kiến trúc thoạt nhìn phảng phất tiếp nhận thiên thế, càng có một loại đột ngột từ mặt đất mọc lên khí thế cùng cảm giác áp bách. Huyền Sách Tử lúc này nói, cái này chỗ là Vân Điện nội bộ, mà phía trên vài tòa lơ lửng hòn đảo liền là Vân Điện hạch tâm. Tất cả mọi người là tại chỗ kia nói. Mấy người thân ảnh đằng không mà lên, đi đến ở giữa một tòa lơ lửng hòn đảo phía trên. Lúc này, Huyền Sách Tử lần nữa nói, ta cái này đi triệu tập đại gia. U, V, K, W, W, M. Lúc này, Diệp Vũ Thi cùng Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi, Mục Vũ Đảm một đảo, đi đến lơ lửng hòn đảo trung ương, một tòa cao sơn chi đỉnh, đăng thiên đài bậc phần cuối, liền là một tòa cao đại đứng vững cung điện. Cung điện hai bên càng là kết nối lấy rất nhiều gian phòng, nhìn một cái, líp nha líp nhíp. Cái này là Vân Điện phòng nghị sự, tiểu tử ngươi về sau liền ở tại cái này chỗ. Diệp Vũ Thi mở miệng nói, ngươi tới, điện chủ này liền cho ngươi làm. Ta có thể phải nghỉ ngơi một chút. Nói chuyện ở giữa, hòn đảo phía trên, một đảo chuông vang tiếng vang lên, từng đảo thanh âm truyền ra tới. Đây là tại triệu tập đám người. Mà không bao lâu, đột nhiên, hai thân ảnh kết bạn mà đến, rơi tại đại điện sân khấu bậc bên trên. Kia là hai vị nữ tử. Một người trong đó, một bộ màu tím nhạt cung bày, dáng người cao gầy, tinh tế vòng eo, không chịu nổi một nắm, đầu đội một mai ngọc quan, lược thi phấn trang điểm, lộ ra cực kỳ đoan trang, cao quý, trang nhã. Mà đổi thành một vị nữ tử thì là lấy màu hồng váy dài, tóc dài trải tản ra, dáng người cao gầy không nói, kia trước ngực quy mô để người kinh ngạc vạn phần, rất khó tưởng tượng, như này phân lượng, kia tinh tế vòng eo là như thế nào chịu đựng lấy. Hai nữ khí chất hoàn toàn khác biệt, có thể là cho người cảm giác đều giống như cửu thiên huyền nữ, thoát ly phàm tục chi khí. Tử Mặc Tiên Ngữ nhìn đến hai người, Mục Vân cười cười. Mà lúc này, hai thân ảnh ánh mắt coi trọng trước đến càng là xứng sờ. Mục Vân cái này nhất khắc. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đôi mắt bên trong, giống như ẩn chứa vô tận cảm xúc. Kinh hỉ, kinh ngạc, tưởng niệm, ngượng ngùng, tất cả đều tồn tại. Mục Vân nhìn về phía hai người, cười cười nói, ta trở về. Mà đúng vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đến chỗ này, thân ảnh rơi xuống, liền là trực tiếp mở miệng nói, phát sinh cái gì sự tình rồi? Kỳ tỷ tỷ Diệu Tiên Ngữ lúc này vội vàng nói, ngươi nhìn người nào trở về Diệp Tuyết Kỳ một đời thiếp thân dãy núi, làm nổi bật lên hút hàng dáng người, mà bên ngoài lấy một kiện xanh nhạt sắc nguyễn giáp, tóc dài buộc lên, càng là khá có mấy phần tư thế hiên ngang vị đạo. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, Diệp Tuyết Kỳ sững sờ. Mục Vân cười cười, gật đầu nói, Tuyết Kỳ. Mà ngay tại lúc này, lại có một thân ảnh hóa thành một đạo quang mang rơi tại này chỗ. Màu xanh nhạt váy ngắn, hai vai khoác một kiện thanh sắc sa mỏng, tuyết bạch cái cổ, cùng với kia thon dài uyển chuyển dáng người, hai con mắt giống như nước, chớp mắt lưu truyền, cho người một chủng không màng danh lợi, không tranh quyền thế mà không người có thể cùng nàng tương tranh tính nhã khí chất. Thanh Ngọc. Mục Vân ánh mắt nhìn. Bích Thanh Ngọc lúc này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, cũng là sững sờ, giống như không thể tin tưởng, từng bước một đi lên phía trước. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc bốn nữ trước tiên đi đến. Cái này nhất khắc, bốn nữ nhìn về phía Mục Vân, một lúc ở giữa đều là nội tâm cảm xúc ngàn vạn. Nếu không phải là Diệp Vũ Thi ở đây, bốn nữ chỉ sợ là vô pháp áp chế tưởng niệm chi tình, vồ lên trên. Doãn Nhi tỷ tỷ lúc này, Diệu Tiên Ngữ cùng Bích Thanh Ngọc cũng là nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Mấy người tự nhiên là miễn không hàn huyên. Mà tại thời khắc này, lại có đảo đảo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái đại sự gì rồi? Vân Điện có mẫu thân của ta tỏa chấn, người nào dám đến làm ầm ĩ? Một thanh âm đột ngột vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh tại lúc này trực tiếp rơi xuống. Người nào, người nào, người nào? Cách này nhất khắc, kia thanh niên tự ý trương cuồng đứng tại đại điện trước, nói thẳng, là người nào gõ vang cảnh báo hiên viên pha? Mục Vân ánh mắt nhìn, hơi sững sờ. Người nào gọi ta hiên viên pha? Lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Mục Vân, lập tức đi đến Mục Vân thân trước, con mắt chừng đến xíp sao, đột nhiên hô lớn, ta thiên, Mục Vân, cả, thật là ngươi, cả, ngươi trở về. Hiên viên pha ôm chặt lấy Mục Vân, cười ha ha nói, ngươi biết rõ những này năm ta cùng Nghĩa Mẫu có thể là nghĩ chết ngươi ca. Nghĩa Mẫu Mục Vân lúc này lại là hai mắt mê mang. Cái này hiên viên pha thành vì nương nghĩa tử rồi, hắn thế nào không biết rõ việc này? Hiên viên pha, ta nhìn ngươi lại là thiếu đánh. Một đạo mang theo vài phần tức giận thanh âm vang lên. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4697. Người quen biết cũ nhóm hiên viên pha lúc này lại là cùng Mục Vân đáp lấy vai, nhìn về phía người tới, nói, Linh Nguyệt, ngươi nhìn là người nào trở về? Ngươi mau nhìn, ca ca ta trở về à, nấc thang kia hả? Một thân ảnh tại lúc này đi lên phía trước, chính là Hiên Viên Kha Thê tử Xích Linh Nguyệt. Lúc này, Xích Linh Nguyệt cũng là đi đến Mục Vân thân trước, cười nói, ngươi có thể cuối cùng bỏ được trở về. Ta còn tưởng rằng cái này Vân Điện bốn vị Mỹ Kiều nương ngươi không muốn đâu, kia ta có thể không nỡ. Hai người nhẹ nhẹ ôm, liền theo sau tách ra. Hiên Viên Kha lúc này nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, cười nói, nghĩa huyên trở về, đây chính là đại hỷ sự. Ta nhóm Vân Điện đến náo nhiệt lên, hảo hảo ăn mừng một trận. Hiên Viên Kha, ngươi có thể muốn điểm mặt sao? Xích Linh Nguyệt bất đắc dĩ nhìn lấy Mục Vân, nói, cái này ra hỏa những này năm tự xưng là thanh đế nghĩa tử, nhìn thấy ai cũng nói một câu ta thanh đế nghĩa tử, ta xem là điên dại. Nghĩa tử Hiên Viên Kha vô sỉ, cùng Tạ Thanh có thể liều một trận a. Vào giờ phút này, càng ngày càng nhiều người đến. Mục Vân cũng là nhìn đến rất nhiều người quen biết cũ, Thái Âm giáo, Âm Minh giáo chủ, Nguyệt Dung giáo chủ, cùng với Yến Nam Tuần, Thần Nhất Trần, Trương Vô Cực, Hàn Mẫn, Huyền Thiên Lãng vân vân. Đồng thời còn có hơn 200 vị vân thần vệ cốt tộc chiến sĩ. Cầu Xích Viêm Nhậm Cương Cương cùng với Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong, cùng với Liệt Diễm Huyền Điểu tộc, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc, Tuyết Vực Băng Viên tộc tứ tộc tộc trưởng vân vân. Trọn vẹn mấy chục người tập hợp tại này chỗ, khi nhìn đến là Mục Vân trở về sau, đều là vui mừng không thôi. Mà Mục Vân cũng là phát hiện, bọn gia hỏa này tất cả đều đi đến phong thiên cảnh cấp bậc. Từ lúc rời đi để cửu thiên giới đến hiện tại, nhoáng một cách đều đã là mấy vạn năm thời gian trôi qua. Mà những năm gần đây, mẫu thân một mực tỏa trấn Vân Điện bên trong. Thật là làm cho Vân Điện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như là thả tới trước kia, hắn liền những này nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, lại là hoàn toàn bất đồng. Diệp Vũ Thi lúc này đứng tại điện trước, nói thẳng, tốt tốt, Mục Vân trở về, về sau Vân Điện bên trong sự tình, ngươi nhóm liền giao phó cho hắn tốt, ta cách này đoạn thời gian liền nghỉ ngơi. Đi, các ngươi cố gắng làm. Mục Vân nghe đến cách này lời nói, lại là nói, nương, ngươi đừng đi a. Ta nói ta muốn đi rồi sao? Ta là nói ta nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Vũ Thi nhìn lấy Mục Vân, đi lên phía trước, nặn nặn Mục Vân tai đó, cười cười nói, ta đi tìm cha ngươi đi. À, cái gì à? Vân Điện có ngươi tại không có vấn đề. Cái này Vân Điện nội ngoại đại trận, liền là xưng hào thần xưng hào đế muốn phá vỡ, cũng phải phí nhiều sức. Lại nói Diệp lão đầu còn tại cái này chỗ đâu? Theo lấy Diệp Vũ Thi lời nói rơi xuống, chỉ thấy được một vị cụt tay cụt chân lão giả tại lúc này xuất hiện. Độc Cô Diệp tiền bối, Mục Vân cung kính thi lễ. Cái này vị tiền bối, năm đó là dạy bảo qua Diệp Tiêu Diêu trận pháp, sau đến càng có thể nói là mẫu thân sư phụ. Những năm gần đây, cũng là tại Vân Điện bên trong, chưa từng ra ngoài. Mục Vân đánh đáy lòng bên trong là vô cùng tôn kính. Độc Cô Diệp cười ha hả nói, nhoáng một cách nhiều năm, ngươi cũng trở thành nửa bước hóa đế, tiến bộ rất lớn. Trước mắt để cửu thiên giới bên trong còn tính bình ổn, các đại thế lực ở giữa cũng không có cái gì tranh chấp. Ngươi tại cách này chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Mục Vân gật gật đầu. Độc Cô Diệp lần nữa nói, như có trận pháp nghi hoặc tùy thời tìm ta. Được. Mục Vân ánh mắt sáng lên nói, Độc Cô Diệp được xưng vì đệ nhất trận thần trận đế, một người song xưng hào, đây chính là cực điểm khó lường. Ví như kia Nguyên Hữu trận đế, là một vị cổ đế, đều là bị liền tên mang họ xưng hô. Mà Thương Lan thế giới một ngày đề cập trận đế, kia liền là chỉ Độc Cô Diệp. Hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ, có thể thấy được chút ít. Đám người lần lượt vào đại điện, nhìn đến Mục Vân tự nhiên là miễn không hàn huyên một hồi. Thẳng đến cuối cùng, đại gia quyết định đêm nay thiết yến, hảo hảo tụ họp một chút, tán gấu một tán gấu, vừa rồi tán đi. Đại điện bên trong, Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp cũng là rời đi. Mục Vân nhìn lấy Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc, cùng với Tiêu Doãn Nhi mấy vị phu nhân. Một lúc ở giữa chỉ cảm thấy hạnh phúc cảm giác bạo dạp. Mục Vũ Đảm lúc này lại là nói, mấy vị đệ đệ muội muội đâu, lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ sắc mặt đều là không tự nhiên lên đến. Liền mang theo Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc hai người cũng chỉ là cười khổ. Bốn người bọn họ bị giam lại, nương nói không có nàng mệnh lệnh, ngủ đều không thể thả ra đến. Mà cả cái Vân Điện, trừ nương, cũng liền Diệp Lão có thể thả bọn họ ra đến. Mục Vân khóe miệng giật một cái, cái này là lại phạm cái gì sai rồi? Vân Điện sơn mạch chỗ hậu phương, liên tiếp lấy một phiến cổ lão sơn lâm chỗ. Lúc này, một tòa cao sơn nơi chân núi hạ, bốn đạo thân ảnh tập hợp. Bốn người kia, lớn nhất thoạt nhìn 13-14 tuổi bộ dáng, nhỏ nhất thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng. Lúc này, lớn nhất nam hải tử nằm tại một khối khô một bên trên, ngã chồng vó, không có hình tượng chút nào có thể nói. Hắn dung mạo thoạt nhìn mang theo vài phần khí khái hào hùng, càng có một tia đồng xúc vô hại bộ dáng. Thật nhàm chán a. Nam hải lúc này bất đắc dĩ nói, nai nai quá xấu a, nhốt liền nhốt, làm gì đem ta đan đỉnh cùng dược liệu đều thu a, ta muốn gấp chết a. Tứ ca đều tại ngươi. Lúc này, tại hắn cách đó không xa, một vị thoạt nhìn 11-12 tuổi nam hài bất mãn nói, nếu không phải ngươi ra chủ ý ngu ngốc, ta nhóm thế nào khả năng hội bị giam lại Mục Huyền Thần? Ngươi muốn điểm mặt tốt sao? Đại nam hài lại là mắng, cái này là ngươi ta kế hoạch tốt, thế nào hiện tại tại lục để cùng tiểu muội trước mặt, ngươi chuẩn bị quyệt nợ rồi đều đẩy ta thân bên trên? Mục Huyền Thần nghe đến cái này lời nói, lập tức đứng dậy, không khách khí chút nào nói, Mục Huyền Phong, ta nhẫn ngươi rất lâu, ngươi đầu óc bên trong mỗi ngày xuất hiện đều là cái gì đan phương căn bản không được, còn cái gì thần văn đan thể, ta nhổ vào Mục Huyền Thần, ngươi không phải cũng là cái gì tuyệt mạch đan thể, ta nhìn liền là tuyệt mạch đồ đẩn, ngươi đan phương tốt tạc lô nổ bao nhiêu lần rồi? Mục Huyền Phong hào không yếu thế nói, lần trước đi Tiêu Diêu Thánh Khư, bà đối ta nhóm nhiều tốt, đều là ngươi làm sằng làm bậy, trộm kia nhiều chân quả, trêu đến bà nộ, đem ta nhóm đuổi trở về, ngươi trách ta nếu không phải ngươi. Hai người thoạt nhìn kém 2-3 tuổi bộ dáng, lúc này lại là tranh luận líu lo không ngừng. Tại hai người cách đó không xa, một vị 8-9 tuổi nam hài, lúc này lại là cầm dùng nhánh cây làm một kiếm, một kiếm một kiếm ra dáng luyện. Mà đổi thành một bên, nhỏ nhất nữ hài thì là tại vùng về thử nghiệm ngưng tụ trận văn. Hai người tựa hồ đối với hai cái đại nam hài tranh cãi đã sớm quen thuộc, nhao nhao nửa ngày. Mục Huyền Phong nhìn về phía hai người kia, nhìn không được nói, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên, ngươi nhóm cũng không khuyên một chút, liền để chúng ta cái này nhao nhao mệt mỏi đều mệt chết. Lúc này, Mục Thiên Diễm non nớt tuấn tú mặt mắt quay lại, nhìn về phía hai người, nói thẳng, tứ ca, ngũ ca, ngươi nhóm đừng nhao nhao. Kia tiểu nữ hài cũng là yếu ớt nói, đừng nhao nhao, cãi nhau không tốt. Nghe đến hai người cách này một dạng khuyên can, Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần triệt để im lặng. Huyền Thần, ta nhanh nhàm chán chết a. Hai huyên để lưng tựa lưng, mới vừa rồi còn làm cho rối bời, bây giờ lại là ngồi cùng một chỗ ngẩn người. Ta cũng là a. Mục Huyền Thần bất đắc dĩ nói, tứ ca, nai nai nói lần này nhốt ta nhóm bao lâu? Thật giống nói là 3 năm cất bước, xem hiệu quả sau. Không nghe lời, liền lại thêm 3 năm. Hai người nhìn nhau, đột nhiên ôm đầu khóc sống lên. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4698 không soái. Mà cách đó không xa, Mục Thiên Diễm cùng Mục Tử Huyên hai người lại sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, không đi phản ứng. Cái này hai người liền là hí tinh, mỗi ngày diễn kịch bọn hắn đều quen thuộc. Mà lúc này cử ly này chỗ ngoài mấy trăm trượng, mấy thân ảnh đứng vững. Đầu lính một người chính là Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân bất đắc dĩ nói cái này. Cái này là thế nào rồi? Mạnh Tử Mặc lại là mở miệng nói. Huyền Phong cùng huyền thần so tài đan thuật. Lại cầm Tử Huyên cùng thiên diễm thử đan. Bị nương biết rõ. Một trận đánh đập. Liền giam lại Mục Vân im lặng nói. Vậy cũng không thể trừng phạt hai cái A Bích Thanh Ngọc lúc này thanh âm không linh nói. Nương sớm liền nói cho thiên diễm cùng Tử Huyên. Huyền Phong cùng huyền thần dám để cho bọn hắn thử đan. Trực tiếp nói cho nương. Nương đánh bọn hắn. Cái này hai cái. Mỗi lần đều không nói, bị lừa dối tin hai cái bọn hắn. Mục Vân nghe đến cái này lời nói, lại là lấy tay nâng trán nói, nếu không ta trước không thấy đi. Liên quan tới Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên bốn cái. Hắn cũng nghe qua cái này bốn cái tính tình. Thật không nghĩ đến. Thế mà đối đầu đến trình độ này. Có thể tại lúc này kia chân núi, một mặt ai thán Mục Huyền Phong đột nhiên thoáng nhìn, nhìn đến kia mấy thân ảnh. Hắn ánh mắt nhìn. Nhìn kỹ đứng đầu một vị thanh niên. Thoạt nhìn 25-26 tuổi. Một bộ mặt sắc trường sam. Anh Tuấn bên trong càng có mấy phần thanh tú. Hào hoa phong nhã bộ dạng. Một mắt để Mục Huyền Phong sửng sốt. Cha Mục Huyền Phong lúc này ngẩn người đột nhiên đứng dậy. Mục Huyền Thần đè ngã xuống đất, mắng, Mục Huyền Phong, ngươi ngốc hả? Cha ta không tại. Cha Mục Huyền Phong lúc này lại là lại lần nữa gọi nói. Thật là cha Mục Huyền Phong nói. Đột nhiên chạy vội mà ra. Hướng lấy Mục Vân mấy người phương hướng mà tới. Mục Vân lúc này nhìn trước mắt chạy như bay đến nhi tử, đắng chát cười một tiếng, bước chân bước ra. Cha thật là ngươi, cha, hoa hoa hoa, lão cha Mục Huyền Phong vui vẻ điên chạy mà tới. Bành chỉ là sau một khắc. Hắn thân thể bịch một tiếng giây lát ở giữa ngừng xuống. Cả cái người dán tại một đảo vô hình bích trướng bên trên. Cách mũi miệng đều nghiêng. Chậm rãi tuột xuống. Ta, quên cấm trận. Mục Huyền Phong phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Mục Vân biến sắc. Thân ảnh lói lên. Xuất hiện tại kia cấm trận trước. Bàn tay vung lên. Đạo đạo giới văn tản ra. Cấm trận mở ra một đường vết sách. Mục Vân tiến lên ôm lấy đất bên trên nhi tử ngốc. Huyền Phong, Huyền Phong. Mục Vân vuốt vuốt hắn đầu. Lại là đau lòng vừa buồn cười nói. Không có sao chứ? Mục Huyền Phong lúc này chóng mặt. Nhìn lấy Mục Vân. Thoải mái không ngừng. Hai tay cầm lấy Mục Vân gương mặt. Nhìn không được nói. Chà. Thật là ngươi. Hai tay trực tiếp ôm lấy Mục Vân cổ. Mục Huyền Phong hoa một tiếng khóc lên. Chà. Bọn hắn nói ngươi chết rồi. Ta nương sau đến nói ngươi không có chết. Ngươi không biết. Ta khóc rất lâu. Ngũ đệ lục đệ cùng tiểu muội đều không khóc. Bọn hắn biết rõ ngươi chết đều không khóc. Ta đem bọn hắn đều đánh khóc cha. Ngươi thế nào mới trở về ạ? Ta nghĩ chết ngươi. Cha Mục Huyền Phong lúc này một mực ôm lấy Mục Vân, lại khóc lại cười, miệng nói không ngừng. Mấy người tại lúc này đều là đứng ở một bên, không có mở miệng. Mấy cái hài tử bên trong. Mục Vũ Đảm. Mục Vũ Yên. Mục Huyền Phong cái này ba cái. Đã từng đều cùng Mục Vân gặp qua. Mục Huyền Phong gặp lại phụ thân. Tự nhiên là cảm giác không giống nhau. Mà lúc này Mục Huyền Thần. Mục Thiên Diễm. Mục Tử Huyên ba người. Lại là lần lượt đi đến Mạnh Tử Mặc. Diệp Tuyết Kỳ. Bích Thanh Ngọc thân trước. Một mặt tò mò nhìn thật chặt Mục Vân cùng Mục Huyền Thần. Nương. Mục Tử Huyên trốn tại Bích Thanh Ngọc bên cạnh. Ôm lấy Bích Thanh Ngọc đùi to. Một mặt sợ hãi nói. Tứ ca khóc a. Thật lâu. Mục Huyền Phong đình chỉ gào khóc. Lại là ôm lấy Mục Vân. Không khẳng buông tay. Diệu Tiên Ngữ nâng lấy Mục Huyền Phong tai đó. Đem Mục Huyền Phong kéo ra. Khiển trách. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi tại nghĩ cái gì. Ngươi cha trở về. Ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mục Vân lại là cười khổ nói. Tiên Ngữ, hải tử liền là nghĩ ta. ngươi không biết rõ hắn, liền là thích ăn đòn. Diệu tiên ngữ lúc này kéo ra Mục Huyền Phong. Cái này nhất khắc, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc cũng là đem Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên ba người mang lên trước tới. Thần Nhi, cái này là phụ thân ngươi. Gọi cha a, Diễm Nhi Tử Huyên đừng sợ. Ba nữ lúc này đều là kéo lấy ba cái hài tử tiến lên. Mục Vân lúc này ngồi xổm, nhìn về phía ba người. Mục Huyền Thần bộ dáng khá có mấy phần cùng Mạnh Tử Mặc tương tự. Có một chủng như nhà giàu sang hài tử cái chủng loại kia quý khí. Mà Mục Thiên Diễm thoạt nhìn cùng chính mình khá là tương tự, bất quá nhìn kỹ cùng cha mẹ có mấy phần tương tự. Đến mức Mục Tử Huyên, không giống hắn, cũng không giống Bích Thanh Ngọc, nghĩ là cùng nương rất giống. Giống nương cũng tốt, lớn khẳng định là tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần tính cách đừng bốc lửa như vậy liền được. Mục Huyền Thần lúc này nhìn lấy Mục Vân, nói, ngươi thật là ta cha đương nhiên. Ngươi nương hội gạt ngươi sao? Mục Vân mở miệng nói. Mục Huyền Thần lắc đầu, lại lần nữa tiến lên, hai tay ôm lấy Mục Vân cổ, đột nhiên hoa một tiếng liền khóc lên. Một bên cách đó không xa Mục Huyền Phong thấy cảnh này, bĩu môi nói, ngũ để học ta, không muốn mặt. Hắn gặp phụ thân khóc. Kia là thật tưởng niệm phụ thân. Ngũ để mới không nghĩ phụ thân. Khóc cái rắm cái này vừa mới nói xong hạ. Diệu tiên ngữ lại là vặn lại Mục Huyền Phong tai đó. Khiển trách. Cứu ngươi thương ngươi cha. Giống ngươi cha đương nhiên. Khóc một hồi lâu. Mục Huyền Thần một giọt nước mắt không có rơi xuống. Nhìn lấy Mục Vân nói. Cha. Ta cũng rất nhớ ngươi. Ngươi đừng bị tứ ca gạt. Hắn căn bản không nghĩ ngươi. Nói xong, Mục Huyền Thần quay người đi đến Mạnh Tử Mặc bên cạnh, trốn sau lưng Mạnh Tử Mặc, không lên tiếng nữa. Mà lúc này, Mục Thiên Diễm bị đẩy lên trước đến. Nhìn lấy Mục Vân. Ánh mắt thanh tịnh mà lạnh lùng. Nói thẳng, ta gọi Mục Thiên Diễm là ngươi nhi tử. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cười cười, duỗi ra hai tay. Chỉ là còn chưa chờ Mục Vân ôm đi lên, Mục Huyền Thần quay người liền đi đến Diệp Tuyết Kỳ bên cạnh, sạch sẽ lưu loát. Mục Vân sững sờ. Nhỏ nhất Mục Tử Huyên bị đẩy ra đến, nhìn lấy Mục Vân, lại nhìn xem Bích Thanh Ngọc, mấy lần nghĩ muốn lui về. Ngươi liền là Tử Huyên a? Mục Tử Huyên gật gật đầu. Ta là ngươi cha. Ta biết rõ. Mục Tử Huyên thanh âm mang theo vài phần e ngại, nói. Nương mỗi ngày cho ta xem ngươi chân dung. Bích Thanh Ngọc nghe nói, khuôn mặt đỏ lên. Mục Vân tiếp theo cười nói. Kia cha soái sao? Mục Tử Huyên quay người nhìn nhìn Bích Thanh Ngọc. Tiếp theo xoay người lại. Nói. Không soái. Mục Vũ Đảm lúc này thì là tại Tiêu Doãn Nhi bên cạnh, nhìn lấy bốn cái đệ đệ muội muội, khanh khách cười không ngừng. Cái này bốn cái đệ đệ muội muội có thể thật có ý tứ. Mạnh Tử Mặc lúc này cũng là nói. Trừ Phong Nhi cùng Đảm Nhi. Bọn hắn đều chưa thấy qua ngươi. Đến cần thời gian quen thuộc. Mục Vân cười nói. Không có việc gì, ta biết rõ. Nhìn lấy mấy cái hài tử, Mục Vân một lúc ở giữa cũng là tâm sinh cảm khái. Hiện tại chính mình không chỉ là cha mẹ, phu nhân, càng có mấy hài tử kia. Đây đều là hắn huyết mạch. Là một tộc tương lai như này cách này một dạng. Tương lai đánh với đế minh một trận. Hắn. Sao có thể thua Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4699 ta không nguyện ý. Mục Vân trở về tin tức. Triệt để truyền ra. Cả cái vân điện bên trong. Trên dưới đều là vui mừng lên đến. Phía trước vân điện. Là Diệp Vũ Thi cái này vị thanh đế đại nhân tỏa chấn. Lại có Độc Cô Diệp cái này vị đệ nhất trận thần trận đế đại nhân tỏa chấn. Sau đó liền là bốn vị phó điện chủ để cửu thiên giới bên trong. Tuy có mấy vị cổ thần cổ đế đại bản doanh tại. Có thể là vân điện những này năm phát triển. Quy mô lớn mạnh. Tiến bộ thần tốc. Mà hiện nay, Mục Vân trở về. Đương kim thương lan, ai cũng biết. Cường đại nhất là đế tộc cùng mục tộc hai đại tộc. Đừng nhìn mục tộc liền Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân phụ tử là đảm đương mặt tiền. Có thể là phía sau dây dưa thế lực lại là rất nhiều. Mục Vân trở về, cũng như Định Hải Thần Châm, để Vân Điện nội ngoại nhiều ít người đều là nội tâm mong đợi ngàn vạn. Vân Điện, lơ lửng hòn đảo, một tòa quảng trường bên trên đại bày yến hội. Tuy là đêm ở giữa, có thể là này chỗ lại là đèn đuốc sáng trưng, phảng phất giống như ban ngày. Lúc này, Vân Điện bên trong, phong thiên cảnh cấp bậc cao tầng tất cả đều hội tụ ở này chỗ. Mục Vân, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc, Tiêu Doãn Nhi, cùng với Hiên Viên Pha, Xích Linh Nguyệt, Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương các loại, tất cả đều tại này chỗ. Hiên Viên Pha những năm gần đây tại Vân Điện thanh danh chỉ thua ở Diệp Vũ Thi cùng Mạnh Tử Mặc năm người. Này chủ yếu còn là Xích Linh Nguyệt công lao. Vân Điện nội ngoại rất nhiều sự tình vận chuyển. Diệp Vũ Thi quyết định, Mạnh Tử Mặc bốn người phân phó, Xích Linh Nguyệt thì là đem hết thảy phân phối xong. Lúc này, ăn uống linh đình, Mục Vân tự nhiên là đi tới một bàn tâm tình uống rượu. Đám người hội tụ một đường, thoải mái không ngừng. Mà tại một chân, bên cạnh một cái bàn, Mục Vũ Đảm, Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên năm người ngồi. Lúc này, Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần hai người trước mặt, mỹ tửu ly đầy, huyên để hai người mặt nhỏ đều là đỏ bừng. Người nhóm hai cái cũng biết uống rượu, Mục Vũ Đảm mỉm cười nói cẩn thận lát nữa cha qua đến đánh các ngươi. Mục Huyền Phong lại là đắc ý nói, sẽ không cha đánh ta, ta liền khóc, cha liền không nỡ đánh. Mục Huyền Phong một mặt thần bí nhìn lấy để tỉ tỉ muội muội, thấp giọng nói, ta nói cho các ngươi biết, tại cha trước mặt, giả bộ đáng thương liền được, cha mềm lòng, không bỏ được đánh, bất quá tại nương trước mặt liền được rồi, tại nai nai trước mặt, vậy thì càng không thể khóc. Mục Vũ Đảm lập tức nói, vì cái gì Mục Huyền Phong vẫn chưa trả lời. Mục Huyền Thần liền là nói, bởi vì tứ ca nguyên lai thường xuyên giả bộ đáng thương, trang một lần, nai nai liền bảo đánh cho hắn một trận, nói nam hài tử khóc không có tiền đồ. Ha ha ha ha, liền ngươi nói nhiều, ăn cơm còn không chặn nổi ngươi miệng. Mục Huyền Phong nói, nhét vào Mục Huyền Thần miệng một miếng thịt. Mục Vũ Đảm lúc này cười cười, cho bên cạnh ngồi Mục Tử Huyên gắp đồ ăn, nói, Tử Huyên muội muội, ngươi ăn nhiều một chút, lớn thân thể. Mục Tử Huyên gật gật đầu, tò mò nhìn Mục Vũ Đảm, nói, ngươi là tỷ tỷ ta đúng vậy a. Mục Tử Huyên lần nữa nói, ca ca nói không đúng, ta cảm thấy nai nai rất hòa ái. Mục Vũ Đảm lúc này chiến chiến cười một tiếng. Mục Huyền Thần lại là nói, nai nai mỗi ngày đem ta cùng tứ ca lục để treo lên đánh, ta nương nhìn đau lòng, không dám nói, có thể là nai nai từ trước đến nay không đánh thất muội. Mục Tử Huyên nhỏ nhất. Mục Vũ Đảm cười nói, Tử Huyên muội muội nhỏ nhất, nai nai đau lòng, ta nhìn không phải. Mục Huyền Phong lại là nói, ta nghe nương nói qua, cửu nương là ra ra thật hài lòng con dâu, Tử Huyên muội muội lại cùng nai nai dáng dấp rất giống, nai nai thương nàng, còn dạy dỗ nàng trận pháp. Mục Tử Huyên lúc này mắt to chớp chớp nhìn lấy ca ca tỉ tỉ, không nói gì. Lôi kéo Mục Vũ Đảm ôm tay áo, Mục Tử Huyên hỏi, kia ngươi là mấy tỷ tỷ ta? Mục Vũ Đảm cười nói, ta xếp hạng đệ nhị, là ngươi nhóm mấy cái nhị tỷ, kia lão đại là người nào? Mục Tử Huyên không biết rõ. Mục Vũ Đảm cười cười nói, ta cho ngươi nói một chút, ngươi nhớ kỹ nha, chúng ta Mục gia, không, là Mục tộc, gia gia Mục Thanh Vũ cùng nai nai Diệp Vũ Thi tính là gia chủ, chúng ta phụ thân Mục Vân là gia tộc thiếu chủ, chúng ta mấy cách liền là tiểu thiếu chủ, tiểu công chúa. Mục Vũ Đảm tiếp tục nói, Mục tộc trưởng tôn là Mục Trần, là nhị nương Tần Mộng Giao sinh, bất quá ta cũng là trước kia gặp qua hắn, rất lâu không gặp đến. Nga đúng, hắn hiện tại không gọi Mục Trần, gọi Tần Trần, theo nhị nương họ. Xếp hạng đệ nhị liền là ta, Mục Vũ Đảm, ta nương là Tiêu Doãn Nhi, ngươi nhóm cũng đều nhìn thấy. Xếp hạng đệ tam là Mục Vũ Yên, Lục Nương Cửu Nhi sinh cùng ta không xê xích bao nhiêu. Đệ tứ liền là Mục Huyền Phong, là Thất Nương Diệu Tiên Ngữ sinh. Đệ ngũ liền là Mục Huyền Thần, là Đại Nương Mạnh Tử Mặc sinh. Đệ lục liền là Mục Thiên Diễm, là Tam Nương Diệp Tuyết Kỳ sinh. Đệ thất liền là ngươi, Tiểu Tử Huyên. Mục Tử Huyên nghe nói, gật gật đầu. Nguyên lai nàng là nhỏ nhất, Mục Tử Huyên lại là lần nữa nói. Có thể là cha không phải có 9 cái phu nhân sao, thế nào liền 7 cái tử nữ. Mục Vũ Đạm cười cười nói, đó là bởi vì chúng ta Ngũ Nương Vương Tâm Nhã, Bát Nương Minh Nguyệt Tâm, không có sinh. Mục Huyền Phong lúc này chen miệng nói, ta nghe nói Ngũ Nương cùng Bát Nương đều có, bất quá còn không có sinh. Xác thực là kỳ quái, cũng không biết thế nào đến cha ta cái này chỗ, liền không giống nhau. Nghe nói chúng ta kia vị đại ca tại trong bụng mẹ chờ đến thời gian lâu nhất, Mục Thiên Diễm lúc này nói, mà lại là Lục Thúc Thúc tự thân dạy bảo hắn kiếm thuật, thu hắn vì đệ tử. Mục Vũ Đảm nghe đến cái này lời nói cười nói, Thiên Diễm, ngươi ao ước rồi, ta không có. Mục Thiên Diễm lúc này lại là nói thẳng, Lục Thúc Thúc nói muốn thu ta làm đồ đệ, ta không nguyện ý, ta muốn làm kiếm khách, phải nhờ vào chính mình, không dựa vào người khác dạy bảo. Có chí khí, Mục Vũ Đạm cười nói, ngươi tương lai có thể cùng đại ca so tài một chút kiếm thuật, nói không chừng có thể so đại ca lợi hại đâu. Mục Thiên Diễm cười hắc hắc nói, nương nói, ta khẳng định đi, gia gia là cường đại kiếm khách, cha cũng thế, nương cũng thế, bên ngoài công cũng thế, cứu cứu cũng thế. Ta xương bên trong liền toát ra đối kiếm khát vọng. Mục Vũ Đảm nghe đến lời này, nghĩ kỹ lại, thật đúng là. Đại ca theo lấy Lục Thế Bá học tập kiếm thuật. Tam muội Mục Vũ Yên không biết rõ chuyên tu cái gì. Tứ đệ Mục Huyền Phong cùng ngũ đệ Mục Huyền Thần là đan sư. Lục đệ là cũng là kiếm khách. Thất muội là học tập trận pháp. Kia nàng đâu, Mục Vũ Đảm một lúc nội tâm phạm khó lúc này. Bàn rượu bốn phía vô cùng náo nhiệt, đám người cũng là triệt để chơi đùa lên đến, lộ ra cực điểm vui vẻ. Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần hay không ít, say mềm, gục xuống bàn ngủ lấy. Mục Vũ Đạm, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên cũng là uống không ít rượu. Mạnh Tử Mặc mấy người đem đến mấy cái hài tử lần lượt mang về. Mục Vân cùng Hiên Viên Pha, Cầu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương mấy người tiếp tục uống trò chuyện. Cái này trùng náo nhiệt tràng cảnh đã rất rất lâu chưa từng tại Vân Điện bên trong xuất hiện. Mà lúc này, lơ lửng hòn đảo sườn núi vị trí, một tòa lương đình bên trong. Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp đứng ở nơi đó, nhìn phía xa. Cái này xú tiểu tử có thể thật vui vẻ. Diệp Vũ Thi nhìn không được mắng. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4700 không tin ngươi. Nhìn Độc Cô Diệp nghe đến cách này lời nói, lại là cười ha hả nói, nhiệt huyết không tiêu tan, trẻ tuổi người liền là ra thích náo nhiệt, để bọn hắn làm càn một hồi cũng không có gì. Độc Cô Diệp lời nói rơi xuống, nhìn về phía Diệp Vũ Thi cười nói, ngươi chuẩn bị đi rồi? Diệp Vũ Thi gật đầu nói, ta đi Mục Thanh Vũ chuẩn bị cho ta địa phương nhìn xem. Hiện tại ta lĩnh vực đã triệt để phong cấm, nhưng là một bước cuối cùng, thủy chung là vượt không ra ngoài. Lĩnh vực thành, đạo chủ thăng Diệp Vũ Thi bất đắc dĩ nói, có thể là nếu muốn ở phong cấm lĩnh vực bên trong ngưng tụ đại đạo chi trụ, quá khó. Ta một điểm cảm giác đều không có. Thật không biết trước kia đế minh, ta chả, còn có Mục Thanh Vũ đều là thế nào bước ra bước này. Độc Cô Diệp nghe đến cái này lời nói, lại là nói, kỳ thực ngươi cũng không cần gấp gáp. Mục Vân tiểu gia hỏa này, ta nhìn hẳn là sẽ đi dễ dàng điểm. Đến thời điểm ngươi có thể hỏi một chút hắn. Diệp Vũ Thi nhìn thoáng qua nơi xa kia gương mặt đỏ bừng nhi tử ngốc, nói, ai, ta cái này đáng chết tranh cường háo thắng a, ta cha thành thần đế, phu quân ta là thần đế, nhi tử ta tương lai cũng là thần đế, nói không chừng ta tôn tử tương lai cũng là thần đế. ta liền nằm lấy ngủ ngon. Cũng không ai dám động ta. Có thể là ta không phục. Độc Cô Diệp chỉ là cười cười. Ngươi cách này nha đầu. Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Diệp lão đầu. Ngươi thế nào không thử một chút a? Ngươi thế nào biết rõ ta không có thử thử rồi. Độc Cô Diệp lại là nghiêm mặt nói. Có thể là quá khó. Không chỉ là cái này vừa sải bước ra. Thành tựu thần đế đại đạo cường giả khó. Càng là bởi vì cái này thương lan thế giới. Diệp Vũ Thi cũng là thở dài. Cho nên a đế minh ta cha, Mục Thanh Vũ thật không phải là người a. Bọn hắn đều nói. Mục Thanh Vũ là cái gì vị diện chi tử. Thiên hàng thần tử. Ta nhìn đế minh cũng thế. Ta cha cũng thế. Chỉ bất quá nhìn người nào khí vận càng mạnh. Không chỉ là khí vận càng có thủ đoạn. Độc Cô Diệp lại lần nữa nói. Ngươi phụ thân năm đó kỳ vọng tốt đẹp. Có thể là cái này thế giới rất tàn khốc. Diệp Vũ Thi lập tức nói. Xác thực. Tốt. Ta không cùng ngươi kéo. Cái này Vân Điện liền giao cho ngươi. Cái này tiểu tử hiện tại đi đến nửa bước hóa đế. Chí ít gặp đến chuẩn đế không có vấn đề. Kia mấy cái cổ thần cổ đế cũng không dám làm ẩu. U, V, K, W, W, M. Độc Cô Diệp gật gật đầu. Diệp Vũ Thi thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Uống đến say mềm Mục Vân là bị nhấc trở về. Lơ lửng hòn đảo. Đỉnh cao nhất. Cái này một tòa đại điện. Kiến tạo cực điểm xa hoa trang nhã. Đây cũng là Diệp Vũ Thi trước kia tốn hao không ít tâm tư làm. Mặc dù ngoài miệng nói lấy không quan tâm Mục Vân, có thể dù sao cũng là nàng nhi tử, không quan tâm kia là giả. Lúc này, gian phòng bên trong, rộng rãi ngọc chất giường nằm phía trên, Mục Vân ngã chồng vó nằm. Chờ đến bốn phía an định lại, Mục Vân đột nhiên đứng dậy. Cái này đem đến lưu lại chiếu cố Mạnh Tử Mặc giật nảy mình. Người ta tiểu lượng có thể lợi hại uống không say. Mục Vân cười đắc ý nói. Bất quá là trang mà thôi. Nếu không sao có thể đem bọn hắn điều đi. Mạnh Tử Mặc lúc này nhìn lấy Mục Vân. Bất đắc dĩ nói. Thật vất vả trở về. Uống nhiều một chút cũng không quan trọng. Kia sao có thể đi. Mục Vân lúc này cười ha ha nói. Đi. Đem Tiên Ngữ, Tuyết Kỳ, Thanh Ngọc, Doãn Nhi đều gọi tới. Cái này vừa nói. Mạnh Tử Mặc lại là đầy đặn thân thể khẽ run lên. Liền nói ngay. Ta mới không đi. Trong lòng ngươi những kia hạ lưu ý nghĩ. Đừng cho là ta không biết rõ. Mục Vân một mặt nghiêm nghị nói. Ngươi tại nói cái gì a? Đừng chăng. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi tại nghĩ cái gì. Dẹp ngươi chăn lớn cùng ngủ mộng đi thôi. Chúng ta mấy cái nói tốt. Tuyệt sẽ không lại đáp ứng ngươi kia ý nghĩ tà ác. Mục Vân nghiêm mặt nói. Thiên địa lương tâm. Ta có thể không phải cái này nghĩ. Mạnh Tử Mặc lại là một mặt khinh bỉ dáng vẻ. Chậm rãi nói. Ngươi có thể đừng quên. Trước kia ta có thể là dạy bảo ngươi đan thuật. Ngươi điểm kia tâm địa gian dảo. Ta có thể không biết rõ. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Là thật. Không tin ngươi nhìn Mục Vân nói. Bàn tay vung lên. Lòng bàn tay bên trong. Hai tôn tiểu đỉnh xuất hiện. Này vì cửu dương huyền đỉnh cùng cửu âm huyền đỉnh. Là tuyệt đỉnh bán đế khí. Ngươi cùng Tiên Ngữ là đan sư. Đỉnh này đối ngươi nhóm đến nói. Vô cùng thích hợp. Đây chính là ta liều mạng tại hoàng đế cung bên trong cướp. Ta đây là chuẩn bị cho ngươi nhóm. Ngươi lại cho là ta là muốn làm gì sự tình ai. Mạnh Tử Mặc nhìn đến tiểu đỉnh kia. Lúc này sững sờ. Gương mặt xinh đẹp càng là đỏ lên. Vung lên sợi tóc. Nhìn không được nói. Ai bảo ngươi phía trước không có đứng đắn. Ta cái này đi gọi các nàng. Nói, Mạnh Tử Mặc rời khỏi phòng. Mà lúc này, Mục Vân khoanh chân cả tòa, khóe miệng một vệt mỉm cười bốc lên. Hắn lòng bàn tay bên trong đạo đạo giới văn ngưng tụ. Ra trì bốn phía. Bao phủ tại bên trong cả gian phòng. Không bao lâu. Từng đạo giới văn. Cũng là biến mất không thấy gì nữa. Đem đến cổ xuyên trận quyết triệt để lĩnh ngộ. Mục Vân hiện tại có thể là hoàn toàn một vị chân chính đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư. tiện tay bố trí một tòa phong cấm đại trận. Quá khó. Trọng yếu nhất là năm nữ đều chưa tới nửa bước hóa đế cảnh giới. Đều là phong thiên cảnh cửu trọng. Thập trọng. Rơi đến chính mình lòng bàn tay bên trong. Có thể là trốn không thoát. Không bao lâu, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Tiêu Doãn Nhi, Bích Thanh Ngọc năm nữ đến. Nhìn đến năm người đứng tại trước mặt. Thần sắc các không giống nhau. Có thể nói nhất đằng dung nhan tuyệt thế. Đều có khí chất tuyệt hảo chi chỗ. Mục Vân ho khan một cách nói. Ta cũng không có ý đồ xấu. Tiêu Doãn Nhi xứng sờ. Mục Vân như là muốn đưa tặng thần binh. Có thể là nàng đã có phù giao thần cung. Còn gọi nàng đến làm gì mà cách khác bốn nữ nhìn đến Mục Vân lấy ra từng kiện thần binh. Lại là trong lòng có chút tin tưởng. Lúc này, Mục Vân ngồi tại giường bên trên. Vấy vấy tay nói. Tới tới tới. Ta nói cho các ngươi biết. Đây đều là vật gì. Năm nữ từng cái dựa vào trước đến, ngồi tại giường một bên. Cái này hai tôn. Là bán đế khí. Cửu Dương huyền đỉnh cùng cửu âm huyền đỉnh. Đều là luyện đan hảo đỉnh. Tử Mặc cùng Tiên Ngữ. Ngươi nhóm thử nhìn một chút. Cách nào tương đối thích hợp chính mình. Cách này là đại diễn hóa thiên kiếm. Là bán đế khí. Ta còn được đến một chuôi đế khí băng phách bát kỳ kiếm. Bất quá bị Tần Mộng Giao cướp đi. Diệp Tuyết Kỳ nghe đến cách này lời nói. Lại là giận quát. Ngươi đưa cho nàng liền đưa cho nàng. Còn nói cái gì cướp đi. Ta hiện tại cũng dùng không đến đế khí. Nàng ngược lại là rất thích hợp. Dùng hết tác dụng. Ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Khù khù. Ta hiện tại dùng cũng là bán đế khí cửu đỉnh huyền kiếm. Quay đầu cùng ngươi thử thử. Là ngươi bây giờ kiếm thuật lợi hại. Còn là ta mạnh hơn một bậc. Mục Vân nhìn về phía Bích Thanh Ngọc. Nói. Này vì cửu dương đỉnh phong phiên. Cũng là bán đế khí. Là huyết tế chi pháp luyện chế. Ta cảm thấy hẳn là thích hợp ngươi. Ngươi thái âm huyết mạch. Ta đánh giá tiềm lực to lớn đây. U, V, G, W, W, M. Bích Thanh Ngọc gật gật đầu, nhìn về phía Mục Vân, nói, ngươi. Được đến những này. Bốc lên nguy hiểm rất lớn. A Mục Vân cười ha ha một tiếng. Bàn tay thuận thế khoác lên Bích Thanh Ngọc phần eo. Cười nói. Cũng không có. Hắn thương đế cung chuyến đi. Dù sao cũng phải đến nói còn tốt. Ta đến đem cho các ngươi tinh tế nói một chút. Ngươi nói liền nói, cởi ra y phục làm gì. Diệp Tuyết Kỳ sắc mặt siết chặt. Ta nóng a, uống nhiều rượu, nóng chết a. Kia ngươi trước tán tán rượu, chúng ta đi. Chúng nữ lần lượt đứng dậy. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng một vệt nhe răng cười xuất hiện. Nói, muốn đi không có cửa đâu tối nay. Ngươi nhóm một cách đều đi không được. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4701 ta tới rồi nhất thời ở giữa. Gian phòng bên trong. Đại trận bốc lên. Đạo đạo trận văn. Chói buộc chặt chúng nữ thân thể. Mục Vân đứng dậy. Cười hắc hắc nói. Ta chờ đợi cách này một ngày. Có thể quá lâu a. Đáng tiếc Cửu Nhi. Tâm Nhã. Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao đều không tại. Bất quá. Chúng ta sáu người. Cũng qua loa. Mục Vân nhất thời hất lên ốm tay áo. Cười to nói. Ta tới rồi. Gian phòng bên trong. Nhất thời ở giữa khẽ kêu âm thanh. Tiếng mắng chửi không ngừng. Có thể là từng bước. Những này thanh âm. Tất cả đều là biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay vào. Chỉ có. Nhoáng một cái, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Mục Vân mười mấy ngày thời gian từ chưa thả mấy người rời đi. Thẳng đến cuối cùng, nội tâm cuối cùng hài lòng xuống đến, Mục Vân mới mở cửa phòng ra. Đại điện môn trước. Sáu thân ảnh đứng vững. Ánh mặt trời chiếu xuống, rơi tại sáu thân ảnh thân bên trên. Mục Vân một bộ mặt sắc trường sam, khí độ bất phàm, thoạt nhìn quả thực có mấy phần sinh long hoạt hổ chi khí thế. Không thể không nói. Dùng thân hóa long. Lại lớn tiêu hao. Đều là không sợ hãi. khó trách Tạ Thanh tại long giới bên trong tự ý trêu chọc những kia nữ tử. Mà Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc chúng nữ tại lúc này thoạt nhìn càng là khí chất thăng hoa, như có như không ở giữa, mang theo vài phần thần thánh, mờ mịt giống như tiên tử xuất trần. Mạnh Tử Mặc lúc này khẽ nói, cái này tốt, hơn 10 ngày không có ra đến, đồ đần đều biết. Diệu Tiên Ngữ cũng là nói, đều là làm phụ thân người, làm đến sự tình, như này không đứng đắn. Bích Thanh Ngọc nhìn Mục Vân, không nói gì. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là cười cười, không nói chuyện. Diệp Tuyết Kỳ lúc này dậm chân rời đi, nói: ngươi những này thời gian trước làm quen một chút Vân Điện bên trong công việc, quay đầu cùng ta so kiếm, để ta nhìn ngươi kiếm thuật đi đến hạng gì tình cảnh. Năm nữ tại thời khắc này từng cái hướng lấy từng cái phương hướng rời đi. Mục Vân lúc này giang hai cánh tay, thở một hơi thật dài, tự nhủ: phía trước mắng ta, đằng sau mắng ta, chính giữa thế nào không mắng ta khẩu thị tâm phi a. Dư vị nửa tháng thời gian vượt qua, Mục Vân mỹ mỹ cười một tiếng: ca, ngươi đang cười cái gì? Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, để Mục Vân giật mình. Hiên Viên Kha. Mục Vân bất đắc dĩ nói: ngươi thế nào xuất ruột nhập thần a, có sao không có a? Ta đến một hồi lâu, nhìn ngươi phơi nắng thật vui vẻ, không nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi biết rõ ta đến. Mục Vân ho khan một cái: mấy vị tẩu phu nhân đâu? Mục Vân liền nói ngay: các nàng trở về tu hành, ta này phiên trở về mang không ít thứ trở về, cách này nửa tháng đến cùng các nàng giảng thuật tu hành lý giải, các nàng đều tự trở về thu nhận lính ngộ. Không hổ là ta ca, lợi hại lợi hại. Hiên Viên Pha lập tức nói: cái này Vân Điện bên trong ta càng quen thuộc, ngươi muốn đi nơi nào ta dẫn ngươi đi. Được. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Hiên Viên Pha tại Vân Điện nội ngoại đi lại, bốn phía quan sát. Năm nữ xác thực là lần lượt bế quan, chỉ bất quá lại bế quan cũng là vô pháp ngăn cản Mục Vân mỗi ngày bên trong giống vượt giống như xông vào. Cái này mấy vạn năm đến phân ly, Mục Vân tự nhiên là muốn tại những này ngày thời gian bên trong thỏa thích thổ lộ hết tưởng niệm chi tình. Chỉ trước mắt tại Vân Điện bên trong lưu lại đã nửa năm thời gian. Trong vòng nửa năm, Mục Vân mỗi ngày bên trong trừ tu luyện, liền là cùng Diệp Tuyết Kỳ so kiếm thuật, nhìn xem Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đan thuật, cha cha Bích Thanh Ngọc huyết mạch chi uy, lính ngộ Tiêu Doãn Nhi nhất thể song hồn ảo diệu. Trong đó Tiêu Doãn Nhi kia nhất thể song hồn ảo diệu nhất là để người thán phục. Một câu thân thể có thể dùng phát ra hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc, hồn phách giao lưu, quả thực là diệu không thể nói, để Mục Vân mở ra tân thế giới. Tóm lại, Mục Vân là biến đổi pháp gián vào mấy vị phu nhân, đồng thời cũng là mang theo mấy cái hài tử tại Vân Điện bốn phía đi lại, gãi gãi giá thú, dạy dạy bọn họ tu hành vân vân. Cái này một ngày, để cửu thiên giới bên trong, Vân Điện bên ngoài, mặt đất bao la phía trên, mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Đầu lĩnh một người tự nhiên là Mục Vân. Lúc này, Mục Tử Huyên ngồi tại Mục Vân cổ bên trên, đầu bên trên mang theo tiên hoa tập kết mũ, giống cái thẹn thùng tiểu công chúa giống như. Mục Huyền Thần cùng Mục Huyền Phong, Mục Thiên Diễm thì là đi theo phía sau, Mục Vũ Đạm tại đi về trước. Cha, ta nhóm đi chỗ nào? Mục Tử Huyên mở miệng hỏi. Mục Vân cười nói: cha mang các ngươi đi tìm đại quái vật. Những kia đại quái vật thể trạng rất rất lớn, lớn đến đáng sợ. Nói, mấy thân ảnh trước mặt từng bước xuất hiện một phiến liên miên bất tuyệt sơn mạch. Mà làm đến Mục Vân mang theo mấy đứa con cách đi đến sơn mạch trước, lập tức có một đội nhân mã lao vùng vụt tới, khí thế hùng hổ. Đối mặt mấy người kia, đầu lĩnh một vị thanh niên nhìn về phía Mục Vân, lập tức quát: ngươi nhóm là ai? Thiện Sấm Vô Giản Cổ Sơn, Kim Phủ Thiên Cung có thể là tử tội, nhanh chóng rời đi. Nhìn lấy đoàn người này, Mục Vân cười nói, tại hạ, Vân Điện Điện Chủ Mục Vân. Vô Giản Cổ Sơn thành Vô Giản Cổ Đế địa phương rồi, cách khác người không thể tiến Kim Phủ Thiên Cung. Cũng hiện thế rồi, nghe đến Mục Vân cách này lời nói. Mục Huyền Phong liền nói ngay. Chà, hiện tại để cửu thiên giới mấy cách đại thế lực. Âm Dương Thiên Cung, Thiên Cơ Các, Luyện Hồn Dược Cốc, Địa Tạng Thần Cung, U Minh Thâm Uyên, Vô Tan Huyết Điện, Kim Phủ Thiên Cung, còn có chúng ta Vân Điện. Tám đại thế lực cùng tồn tại. Mục Vân hiểu rõ, liền theo sau nhìn về phía những người kia, cười nói, ta cũng không phải là muốn đi vào Kim Phủ Thiên Cung, chỉ là muốn đi vào Vô Giản Cổ Sơn. Mấy vị làm phiền thông báo một chút đi kia để tử nghe nói. Vừa muốn mở miệng, một thân ảnh tại lúc này lại là đạp không mà đến. Cười ha hà nói, thuộc hạ không hiểu chuyện, Mục Vân công tử chớ trách. Chờ đến thân ảnh rơi xuống, chỉ thấy được là một vị thanh niên mặc áo đen, lúc này đã đi tới mấy người trước mặt. Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần nhìn đến kia thanh niên đều là kinh hỉ nói, dạ thúc thúc, đã lâu không gặp. Thanh niên nhìn về phía Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần, cười cười nói, ta nghe nói các ngươi hai cách lại bị Diệp đại nhân quan cấm đoán, thế nào ra đến rồi? Hai người nghe đến cách này lời nói, lại là lúc này không hài lòng. Mục Huyền Phong nói thẳng, dạ thúc thúc, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, ngươi nhìn, ta nhóm đều không nói, ngươi đan thuật bị ta nương làm hạ thấp đi đâu. Hắc y thanh niên xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía Mục Vân. Hắc y thanh niên chắp tay nói, Mục Vân công tử bình an, tại hạ Vô Giản Cổ Đế đệ tử Dạ Như Ca. Mục Vân cũng là cùng chắp tay, ta sư phụ cũng đã biết rõ ngươi trở về, nghĩ lấy ngươi hội đến Vô Giản Cổ Sơn, cho nên để ta thời khắc chờ đợi. Mời nói, Dạ Như Ca đem Mục Vân mấy người mang hướng sơn mạch bên trong. Mục Vân hiện nay cũng là nửa bước hóa đế cảnh giới. Trên thực tế đối nửa bước hóa đế, chuẩn đế, không có chút nào áp lực. Đến mức xưng hào thần, xưng hào đế, không có thử qua, không biết rõ. Theo lấy Dạ Như Ca tiến vào sơn mạch chỗ bên trong, không bao lâu liền là nhìn đến từng tòa cao sơn chi đỉnh, chế tạo từng sợi đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá, phát triển hùng vĩ khí phái. Hướng lấy sâu chỗ mà đi, chỉ thấy được một tòa cự đại cung đình đột ngột từ mặt đất mọc lên, tòa lạc tại giữa núi rừng. Cung đình một thể, liền nhau hơn trăm dặm. Tại những cung điện kia ở giữa, còn có rất nhiều thân ảnh, cùng với một chút cường đại thần thú thân ảnh vân vân. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4702 nhổ lông, cái này là Vô Giản Cổ Sơn. Kim Phủ Thiên Cung quả nhiên là khí phái như thế, cái này để Mục Vân giật nảy cả mình. Hắn tự nhiên biết rõ để cửu thiên giới bên trong, từng cái xuất thế cổ thần cổ đế nhóm, cũng là mở rộng sơn môn, bắt đầu chiêu thu đệ tử. Có thể là vạn vạn không nghĩ tới, thế mà là đi đến cái này các loại khí phái tình trạng. Phải biết, mở sơn môn không phải dùng miệng mở, là dùng thực lực, dùng tài nguyên. Nương những năm gần đây, một mực ăn cướp những này cổ thần cổ đế, cũng là bởi vì Vân Điện phát triển thiếu khuyết tài nguyên. Nhưng dù cho như thế, những này cổ thần cổ đế vẫn y như cũ là lớn mạnh tự thân. Mấy vạn năm thời gian, liền đạt đến cái này một bước, quá lợi hại. Những này hoặc là phong cấm chính mình, hoặc là ngủ say cổ thần cổ đế nhóm, năm đó ở viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, đến cùng là tích lũy nhiều ít thiên tài địa bảo. Nhìn đến trước kia hắn tại Vô Tan Huyết Điện, Kim Phủ Thiên Cung chiếm được những cách được gọi là chí bảo, chẳng qua là những lão hồ ly này cố ý lộ ra ngoài. Chân chính tuyệt thế chân bảo đều bị bọn hắn chết chết giấu lấy đâu. Mục Vân lúc này cũng rất nghĩ trực tiếp ăn cướp một ngừng, có thể là nghĩ nghĩ, như là chính mình làm như vậy, chỉ sợ Vô Giản Cổ Đế hội trực tiếp chụp chết chính mình. A, hắn có thể không phải Diệp Vũ Thi, có thể đủ áp lấy những này cổ thần cổ đế không thở nổi. một đường xuyên qua Kim Phủ Thiên Cung. Chỗ chỗ vàng son lộng lẫy, vô cùng khí phái. Mà cái này Thiên Cung bên trong đệ tử, không ít đều là chúa tể cảnh tầng thứ, để người kinh ngạc. Đi đến Kim Phủ Thiên Cung hậu phương, dọc theo sơn mạch tiếp tục thâm nhập sâu. Đi đến cái này vô giản cổ sơn chỗ càng sâu. Dạ Như Ca lúc này cười cười nói, phía trước một công tử chính mình đến liền có thể, ta liền không dẫn đường. U, V, G, W, W, M. Nói, Mục Vân mang theo mấy cái tử nữ, hướng lấy thâm sơn bên trong mà đi. Cái này từng tỏa cao sơn, đạt đến ngàn trượng vạn trượng, cao đại vô cùng. Mấy người tại giữa núi rừng hành tẩu, nhỏ bé làm thật giống như sâu kiến. Cha, Mục Tử Huyên lúc này nhìn không được nói, ta có chút sợ. Tử Huyên không sợ. Mục Vân lại là cười nói, cha tại cái này chỗ, không có việc gì. Mà lúc này, Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần hai người lại là tại bốn phía khắp nơi tản bộ. Nhìn đến những kia dưới cây cổ thụ sinh trưởng dược liệu, liền là động thủ đào móc. Thân vì đan sư, cái này là hai người từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen. Không thể nói là quen thuộc, mà là nhìn không được liền nhìn đến dược liệu đi ngắt lấy, đi nghiên cứu. Như này cái này một dạng, mấy người một đạo tiếp tục thâm nhập sâu. Huyền thần, ngươi qua đến, mau tới đây. Lúc này, Mục Huyền Phong đứng tại một gốc cổ thụ về sau, nhìn về Mục Huyền Thần vẫy tay nói. Làm gì ngươi nhìn cái này là cái gì nói, Mục Huyền Phong chỉ lấy phía sau cây nhất phiến thảo địa. Kia bãi cỏ bên trên cỏ khô, thoạt nhìn ố vàng, nhưng là không gió mà bay. Mỗi một cây cỏ ước chừng cao ba thước, tản ra nhàn nhạt mùi thối. Mục Huyền Phong cũng là hiếu kỳ, ngồi xuống thân đến, rút ra một gốc cầm ở trong tay, nhẹ nhàng yếu ớt. Ta cũng không biết là cái gì. Mục Huyền Thần hiếu kỳ nói, ta chưa thấy qua. Mục Huyền Phong nâng cầm lên, suy nghĩ nói, đã như vậy, lột sạch, mang về hỏi hỏi. Được. Hai người lập tức bắt đầu động thủ. Không bao lâu, hai cái tiểu gia hỏa liền là ôm lấy một bó lớn lông tơ giống như cỏ dại. Ai ra bên kia còn có, tiếp tục. Ngươi chờ ta một chút, hai người lại lần nữa xuất phát. Chỉ là, chính làm hai huyên để nhiệt tình tràn đầy rút ra cỏ dại chỗ. Oanh long long thanh âm tại lúc này vang lên. Đại địa tại lúc này bay lên. Hai người dưới chân mặt đất đột nhiên ở giữa bắt đầu chuyển động. Hai thân ảnh theo lấy mặt đất bốc lên mà dâng lên. Chính làm Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần hai người vô cùng hoảng sợ ở giữa. Một gương mặt tại lúc này xông tới. Phảng phất như nhìn lấy con kiến chuyển. Nhìn lấy hai người. Cha một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng âm thanh. Tại lúc này vang lên. Nhất thời ở giữa, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại hai người phía trước. Chỉ là ánh mắt nhìn, Mục Vân lại hơi hơi sững sờ. Huyền Phong Huyền Thần Mục Vân một lúc ở giữa, giờ khóc giờ cười. Lúc này, hai người thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà dưới chân giẫm lên. Chỗ nào là cái gì mặt đất? Mà là tại một con chuột đuôi bên trên. Kia chuột thân thể to lớn đạt đến ngàn trượng cao, một cái đuôi đều so cái này trăm trượng đại thô càng thô. Lúc này chuột sắc bén gương mặt, nhìn lấy hai người, lại nhìn một chút Mục Vân. A, là ngươi kia cử thử nhìn đến Mục Vân, móng vuốt gãi gãi mặt, nói, ngươi trở về. Mục Vân cười cười nói, đúng vậy, ta trở về. Trước đem nhi tử ta buông xuống tới đi. Lúc này, Mục Vũ Đảm, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên nhìn đến kia to lớn như sơn nhạc chuột, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Quá lớn kia chuột lại là nhìn lấy hai cái tiểu bất điểm. Nhìn không được nói, cái này hai cái tiểu hoa hoa, rút lông của ta, lá gan có thể thật lớn. Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này nhi tử. To lớn chuột cũng không nói cái gì, đuôi để dưới đất. Mục Huyền Phong cùng Mục Huyền Thần vội vàng nhảy một cách trăm trượng rơi xuống. Mặt nhỏ dọa đến ảm đạm, có thể là hai người vẫn ý như cũ là một mực ôm lấy rút ra chuột đuôi lông tơ. Lúc này, chuột nhìn về phía Mục Vân. Nói, à, tiến bộ thật mau sao? Mục Vân lập tức nói, mang ta đi tìm chúng nó mấy cách đi cùng ta tới. chuột lời nói rơi xuống. Thân ảnh kịch liệt thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành cao hơn một thước. Xuất hiện tại Mục Vân mấy người bên cạnh. Đứng dậy. Hướng lấy phía trước sơn lâm mà đi. Ngốc đại miêu, ngốc đại miêu. Chuột gọi nói, mau ra đây, mau ra đây, ngươi cha trở về. Oanh oanh oanh. Theo lấy chuột không ngừng hô hào, núi rừng bốn phía tại lúc này phảng phất là phát sinh chấn, run rẩy dữ dội lên đến. Ngươi lại gọi, ta ăn ngươi tin không tin, một đạo thanh âm tức giận tại lúc này vang lên. Mục Huyền Phong mấy người chỉ thấy được. Nơi xa một tòa núi cao vạn trượng phía sau. Một cái che khuất bầu trời. Toàn thân lông tràn đầy. Thân thể thẳng tắp mà to con lang. Từng bước một đi ra. Kia thân thể khổng lồ quả thực là cùng bốn phía giống như núi cao, lớn đến đáng sợ. Không chỉ như vậy. Lúc này đột nhiên một tòa cao sơn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái cự quy. Cũng là từ mặt đất bò dậy. Cõng lấy một tòa sơn. Tứ chi động đậy lên đến. Nói nhao nhao cái gì đâu, lười biếng tang thương thanh âm, không kiên nhẫn vang lên. Kia đại một cái lang, kia đại một cái rùa đen. Mục Huyền Thần lúc này ngơ ngác nói. Cái này như là dùng đến luyện đan. Cái này đến luyện bao nhiêu ngày ngày đêm đêm. Cái này chí ít muốn một tòa sơn mà kia đại đan lô mới có thể luyện chế. Mục Huyền Phong một bàn tay đập xuống đến. Mắng. Ngốc á ngươi. Còn dùng luyện đan trực tiếp nuốt sống liền là đại bổ. Mục Huyền Thần không để ý. Chỉ là ngơ ngác nhìn thân trước. Không chỉ là kia cử lang cử quy xuất hiện, càng là có từng cái cử thú tại lúc này xuất hiện. Bên trái cách đó không xa. Một cái to lớn voi. Toàn thân mọc đầy lông dài. Từng bước một đi ra. Sơn lâm đều run rẩy. Thậm chí có đại địa mặt đất trực tiếp nứt ra. Đồng thời. Một tòa cao sơn giữa sườn núi. Lúc này xuất hiện một cái cử viên. Một cái tay cào lấy đỉnh núi. Lớn đến đáng sợ. Còn có một cái đại xà tại giữa núi rừng du tẩu, quả thực giống là một cái giang hà lưu động. Thẳng đến cuối cùng. Mấy người phía trước. Cao sơn chi đỉnh. Một cái toàn thân đen nhánh đại cẩu. Tứ chi ngạo nghễ mà đứng. Nhìn về phía Mục Vân. Tại kia đại cẩu chỗ sơn phong dưới chân. Một cái phì miêu. Lười biếng nằm ở nơi đó. Trồng vó phơi nắng. Thầm nói. Con chuột nhỏ. Có tin ta hay không ăn ngươi. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Vô thượng thần đế 451 chương 4703. Ngươi nhóm có thể dùng thực hiện phía trước hứa hẹn. Đứng tại Mục Vân mấy người bên cạnh con chuột nhỏ. Lúc này chi chi chi chi cười nói. Miêu không ăn chuột. Kia dáng người khôi ngô to lớn sư tử lại là nói. Ta có thể dùng cố mà làm ăn ngươi. Đại cẩu, đại miêu, đại thử, đại tượng, đại lang, đại quy, đại viên, đại xà, đại sư tử. Chín cái thể trạng quả thực là cùng cao sơn sánh vai cử thú. Lúc này tập hợp, cái này các loại tràng diện, quá mức rung động. Cảm giác được ngồi tại chính mình đầu vai Mục Tử Huyên thân thể cứng ngắc. Mục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười nói, Tử Huyên. Không có việc gì. Bọn hắn đều phải nghe cha. Sẽ không tổn thương ngươi. Mục Tử Huyên gật gật đầu. Lúc này. Mục Vân nhìn về phía chín cái cử thú. Cười nói. Ta trở về. Ngươi nhóm có thể dùng thực hiện phía trước hứa hẹn. Năm đó ở đệ cửu thiên giới. Cái này chín cái hồng hoang cử thú. Tất cả đều bị chính mình trồng hạ sinh tử ám ấm. Chỉ là cách này chín cách đương thời lại là cũng không nghe theo mệnh lệnh của mình. Không đồng ý chính mình. Là Diệp Tiêu Diêu đưa chúng nó mang về. Bồi dưỡng bọn hắn lớn. Dù cho Mục Vân là Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn. Bọn hắn cũng không tin nhầm Mục Mây. Lúc này. Kia to lớn hắc cầu. Bước chân bước ra. Sơn nhạc run rẩy. Đại địa oanh minh. Hắc cầu đi đến Mục Vân phía trước trăm trượng. Ngừng lại. Thật đúng là cùng trước kia không giống nhau. Đại hắc cẩu thanh âm vẫn ý như cũ lạnh lùng. Nói. Chỉ là có thể hay không được đến ta nhóm tán đồng. Còn đến nhìn ta nhóm mấy cái nguyện không nguyện ý. Mục Vân lông mày nhíu lại. Muốn lấy được chúng ta tán đồng, vậy thì phải tại trong tay chúng ta tiếp xuống mấy chiêu. Đại Hắc Cẩu lập tức nói. Một người xuất thủ một lần, toàn lực công kích. Ngươi như là tiếp được, ta nhóm phụng ngươi vì chủ. Ngươi như là không tiếp nổi, còn là không có tư cách. Mục Vân cười cười nói được. Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhìn về phía Mục Vũ Đảm, nói: Đảm nhi, mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài trước chơi. Mục Huyền Phong lúc này vội vàng nói: Ta không muốn, ta cùng cha cùng nhau kề vai chiến đấu. Ngươi bây giờ không thể được, đến tương lai cùng cha hết thảy kề vai chiến đấu. Như thế nào? Mục Huyền Phong nghe nói, nhìn lấy chín cái cự thú, gật gật đầu. Theo lấy Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên. Theo lấy Mục Vũ Đảm tại lúc này rời đi. Lúc này, Mục Vân đứng tại mấy người thân trước, nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Không thể nói mấy người, mà là chín cái cự thú thân trước. Cái này nhất khắc, Đại Hắc Cẩu con mắt mang hung quang. Đại Miêu lúc này thì là một mặt không nguyện ý nói. Ta có thể hay không không xuất thủ không được? Đại Miêu yếu ớt nhẹ gật đầu. Đại Cẩu thật hung lúc này. Chín cái cự thú đứng tại Mục Vân thân trước, thể nội sát khí ngưng tụ, thoạt nhìn mười phần khủng bố uy vũ. Ta tới trước hóa thành cao hơn một thước chuột. Lúc này một bước nhảy ra Mục Vân bên cạnh, nhìn về phía Mục Vân, cười hắc hắc nói: Ta vì cái thiên thử, tại Hồng Hoang thời kỳ, cái thiên thử cũng là cực kỳ cường đại chủng tộc. Ăn ta một chiêu cái thiên thử. Lời nói rơi xuống, thân thể đột nhiên hóa thành trăm trượng. Hắn miệng lưới bén nhọn, thân thể dây lát ở giữa hóa thành một đảo gió lúc, xoay tròn tốc độ cực nhanh. Trong một chớp mắt, bốn phía không gian đều là theo lấy cái thiên thử thân thể chuyển động mà chuyển động, hóa thành từng đảo vòng xoáy. Thấy cảnh này, Mục Vân thân thể đứng vững tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Kiếm bình bát hoang một kiếm ra, giống như tứ hải bát hoang tại lúc này, giây lát ở giữa an định lại. Sát na ở giữa, đảo đảo kiếm khí thẳng hướng tứ phương thiên địa. Làm cái thiên thử dáng người vọt tới thời khắc, tất cả khí thế, tất cả đều bị kiếm khí nuốt mất. Cái thiên thử dáng người tại lúc này đột nhiên ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn lấy thân trước Mục Vân. Người. Cái thiên thử lập tức nói: Ngươi qua ta cái này quan. Mục Vân cười cười. Tại lúc này, để nhị đạo thân ảnh trực tiếp bước ra. Ta đến kia thân thể cường tráng khủng bố, toàn thân lông nồng đậm, mà mang theo nhàn nhạt cổ lão kim đồng quang mang cử tượng, trực tiếp đi ra. Ăn ta một chiêu. Hắn lời nói rơi xuống, tại thời khắc này trực tiếp một chân nhấc lên. Thiên địa ở giữa, tựa hồ khoảnh khắc ở giữa, tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ một dưới chân. Mục Vân một câu quát xuống, bước chân bước ra. Hắn trường kiếm trong tay tại lúc này trực tiếp chém ra. Diệt Bát Hoang một câu quát xuống ở giữa, trường kiếm dây lát ở giữa ngưng tụ ra tám đạo hư ảnh, phát tán bốn phía, bá khí vô song. Ầm ầm ầm ầm, đất trời bốn phía truyền lại đến từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Khủng bố khí tức tại lúc này trực tiếp truyền lại mấy trăm dặm. Mà lúc này kia cử tượng một chân lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp đạp xuống đến. Khủng bố kiếm khí làm cho cử tượng thân thể bị cực lớn hạn chế. Chuyện gì xảy ra? Lúc này cử tượng thân thể khẽ giật mình, cũng là ngẩn người. Hắn thế mà vô pháp đạp xuống đi. Phảng phất cái này đại địa phía trên có một chuôi cử kiếm phóng lên tận trời, đem hắn hết thảy khí tức toàn bộ yên diệt. Phá Mục Vân một tiếng quát xuống, một kiếm trực tiếp chém xuống. Đạo đạo kiếm khí tụ hợp duy nhất, giây lát ở giữa bức lui cử tượng thân thể. Một tiếng ầm vang, nện hướng thân sau từng tỏa cao sơn, dừng lại. Khủng bố khí tức tại lúc này tràn ngập. Còn dư mấy cái cử thú lần lượt bắt đầu đi ra, nhìn về phía Mục Vân, nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều là nghĩ muốn thể nghiệm một lần Mục Vân chân chính thực lực đến cùng như thế nào. Chịu chết đi! Một câu gào thét tại lúc này trực tiếp vang lên. Oanh! Cử sư trực tiếp xông ra. Nhất thời, một cái cử thú trực tiếp xông ra. Có thể là mặt đối Mục Vân, bọn hắn đều là không thể ra sức. Thật lâu, sơn mạch từng bước bình tĩnh trở lại. Mục Vân nhìn về phía thân trước chín cái cử thú, cười nói: "Đại khái hiểu ngươi nhóm thực lực, nửa bước hóa đế tầng thứ. Bất quá ta tuy cùng các ngươi một dạng cảnh giới, có thể là thực lực so với các ngươi lại là cường đại quá nhiều. Hiện tại, có thể dùng thần phục ta đi cái này nhất khắc." Mục Vân khắc sâu cảm giác được chính mình đi đến nửa bước hóa đế sau trưởng thành. Cái này chín cái cử thú, thực lực tuyệt đối có thể so với Tuân Viễn Sơn, Lý Khai Dương hạng người. Nhưng là bây giờ, chỉ là dùng cửu đỉnh huyền kiếm cùng bát hoang kiếm quyết phối hợp, liền là đủ dùng đối phó cái này chín cái. Đây cũng không phải là bọn hắn yếu, mà là chính mình mạnh. Hắc cẩu lúc này thân bên trên đen tỏa sáng, hai mắt sáng loáng nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa so trước kia cường đại vô số lần. Có thể dùng lúc này, đại hắc cẩu thân thể hóa thành cao hơn một mét, toàn thân da lông sáng lóng lánh, toàn bộ thân hình trên dưới khí diễm lộ ra cực điểm hung áp. Đại hắc cẩu lúc này nói: "Ta vì Hồng Hoang thôn Nhật Thiên cẩu nhất mạch, Ngốc Miêu là Nguyệt Thương Miêu, cái này ngươi biết rõ. Chuột Bự là cái thiên thử nhất mạch, Đại Tượng là Kim Thuấn Mãnh Tượng. Tại Hồng Hoang thời kỳ, Kim Thuấn Mãnh Tượng nhất tộc khá là cường đại. Đại Lang thì là Dạ Nguyệt Thiên Lãng nhất tộc hậu duệ. Đại Quy là Thiên Nhất Thần Quy, nói đến cùng hiện nay Long tộc, Phượng tộc cũng là không thua bao nhiêu. Đại Viên Hầu là Ô Kim Cử Viên. Đại Xà là Tử Kim Thiên Thanh Xà, Đại Sư Tử là Hoàng Văn Sư." Đại Hắc Cẩu lúc này nhất nhất giới thiệu. Ô Kim Cử Viên, Dạ Thiên Nguyệt Lang. Mục Vân nhìn lấy kia to lớn thân thể Đại Viên cùng Đại Lang, liền theo sau bàn tay vung lên. Năm con thú nhỏ lúc này bị Mục Vân trực tiếp từ Chu Tiên Đồ bên trong mang ra. Cái này năm con thú nhỏ cũng là Hồng Hoang cử thú di chủng, chỉ bất quá cùng cái này chín cái so sánh, lại là còn nhỏ, còn chưa trưởng thành. Cái này Ô Viên cùng Dạ Lang, cùng các ngươi hay là cùng gia nhất tộc rồi. Lúc này Ô Kim Cử Viên cùng Dạ Nguyệt Thiên Lãng đều là nhìn về phía kia năm con thú nhỏ bên trong hai cái, thần sắc kinh dị không ngừng, gật gật đầu. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4704, ta có thể dùng cho ngươi làm tỏa kỵ. Năm con thú nhỏ lúc này bị xách ra, còn buồn ngủ, nhìn về phía Mục Vân. Kia Thanh Phong Thương Ngưu nhìn không được nói: "Ngủ ngon tốt, lại đem ta nhóm lôi ra ngoài làm gì a?" Mục Vân cười cười, chỉ thân trước. Lúc này chín đại chỉ Hồng Hoang cử thú cũng là hóa thành bình thường lớn nhỏ, lần lượt đứng tại Mục Vân thân trước, nhìn lấy năm con thú nhỏ. Một thời gian, 14 con Hồng Hoang di chủng, 12 chủng loại, thôn Nhật Thiên Cẩu, Nguyệt Thương Miêu, Cái Thiên Thử, Kim Thuấn Mãnh Tượng, Dạ Thiên Nguyệt Lang, Thiên Nhất Thần Quy, Ô Kim Cử Viên, Tử Kim Thiên Thanh Xà, Hoàng Văn Sư, cùng với Thanh Phong Thương Ngưu, Long Lân Giao Mã, Ám Ảnh Yêu Hổ. Chỉ bất quá trong đó 5 cái thực lực còn quá yếu, miễn cưỡng những này năm ngủ đến chúa tể cảnh. Cái này 5 con thú nhỏ hiện tại như là thể hiện ra toàn cảnh, cũng chính là trăm trượng lớn nhỏ, cùng 9 đại chỉ là hoàn toàn không thể so bì. Lúc này 14 con Hồng Hoang di chủng làm thành một vòng đứng tại Mục Vân thân thể bốn phía. Mục Vân cười cười, cong ngón búng ra, đạo đạo sinh tử ám ấm ngưng tụ mà ra, hiện lên ở năm con thú nhỏ thân trước, dung nhập trong đó. Nghe đến cái này lời nói, Thanh Ngưu lại là thanh âm buồn bực phúc hậu: "Làm gì a, khống chế ngươi nhóm, nghe lời của ta." Mục Vân nói thẳng: "Kia ta không nguyện ý." Thanh Ngưu đột nhiên nói: "Ách." Tiểu Ô Viên lúc này cũng là mở miệng nói: "Vậy chúng ta còn có thể ở trong đó ngủ ngon sao?" "Đương nhiên có thể dùng." Tiểu Ô Viên nghe đến cái này lời nói, trực tiếp lên trước, một móng vuốt trực tiếp đem sinh tử ám ấm bao quát tại chính mình mi tâm, hóa tan vào. Long Lân Giao Mã, tiểu dạ thiên nguyệt lang, ám ảnh yêu hổ ba cái, lúc này cũng là đi ra, dung nhập sinh tử ám ấm. Ngược lại Mục Vân nói còn có thể dùng ngủ tiếp kia liền không quan trọng. Thanh Ngưu nhìn đến đám tiểu đồng bạn tất cả đều đem ám ấm dung hợp, cũng là không do dự nữa, trực tiếp dung nhập. Năm cái dung nhập sinh tử ám ấm về sau, Mục Vân cảm thấy được cái này năm cái sinh mệnh khí tức xác thực là cùng chín đại chỉ không cách nào so sánh được. Mục Vân thấy cảnh này khẽ mỉm cười nói, bọn hắn năm cái có thể đủ tiến vào ta chu tiên đồ thế giới, ngươi nhóm cũng có thể dùng. Nghe đến cách này lời nói, Đại Miêu gãi gãi đầu, quỳ rạp trên mặt đất, nhìn không được nói, ta không đi vào được không, ta không yêu thích bị câu buộc. Mục Vân lại là cười nói, xem trước một chút đến cùng như thế nào rồi quyết định không muộn nói. Mục Vân bàn tay vung lên, nhất thời ở giữa 14 con hồng hoang di chủng liền là xuất hiện ở chu tiên đồ thế giới bên trong. Rộng lớn thiên địa ở giữa, sơn thủy chập trùng, có ánh sáng, có phòng, có mặt đất, có cỏ xanh. Mà tại kia ở giữa vị trí thì là có lấy một gốc cao tới vạn trượng đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên thẳng thiên không. Thế giới chi thủ thôn Nhật Thiên Cẩu nói thẳng, ngươi biết rõ. Mục Vân lại là kinh ngạc vô cùng. Thôn Nhật Thiên Cẩu tiếp theo nói, ta các loại tuy là hồng hoang về sau trưởng thành, có thể là huyết mạch uẩn nén huyền diệu, não hải bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều đồng tộc tiền nhân ký ức cùng hình ảnh, lại vẫn lại có chuyện như vậy. Thôn Nhật Thiên Cẩu tiếp tục nói, mà lại năm đó Diệp Tiêu Diêu cũng là từ trên thân chúng ta hiểu không ít liên quan đến tại hồng hoang thời kỳ sự tình. Mục Vân càng là kinh ngạc không thôi. Nhìn đến Diệp Tiêu Diêu biết đến xác thực không ít, mà phụ thân tất nhiên cũng là như thế. Nói như vậy, hồng hoang thời kỳ, ngươi nhóm những này chủng tộc hẳn là cũng rất cường đại. Mục Vân thuận miệng nói, cường đại là khẳng định, nhưng mà cũng không phải nói cường đại đến đỉnh tiêm cấp bậc. Tương đối cường đại còn là long tộc, phượng tộc những kia. Thôn Nhật Thiên Cẩu tiếp tục nói, để cửu thiên giới giải phong những này năm, ta nhóm cũng là thường xuyên biết đến bên ngoài tin tức. Hiện nay long tộc phượng tộc các loại cùng chân chính hồng hoang thời kỳ long tộc phượng tộc căn bản vô pháp đánh đồng. Nhiều nhất tính là như ta nhóm đồng dạng là hậu duệ. Mà đối đây, Mục Vân lại là cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Hắn trước mắt đối hồng hoang thế giới cũng là có hiểu biết. Năm đó cổ lão thần đế nhóm tuyệt đối so phụ thân cùng đế minh cái này các loại càng mạnh. Kia cổ lão hồng hoang thời kỳ cường đại thú tục càng là như vậy. Chỉ bất quá để Mục Vân không nghĩ tới là long tục, phượng tục cái này một dạng, tại cổ lão hồng hoang thời kỳ cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Thế giới chi thụ tại trước kia ác nguyên tai nan thời điểm đã phá hủy. Ngươi cách này một gốc hẳn là chính mình bồi dưỡng ra đến a, bất quá có thể đủ bồi dưỡng thành công xác thực là ngoài dự đoán mọi người. Thôn Nhật Thiên Cẩu tiếp theo nói, cách này không chỉ là yêu cầu thiên tài địa bảo, càng là yêu cầu chân chính khí cùng vận này cây đi đến này các loại tình trạng, còn là rất nhỏ yếu. Nhỏ yếu Mục Vân lại là ngẩn người. Tiếp theo nói, cái này thế giới chi thủ hiện tại có thể là đi đến 10 vạn mét. 10 vạn mét ngươi biết rõ khái niệm gì sao? Thôn Nhật Thiên Cẩu không chút hoang mang nói, kia ngươi cũng đã biết. Năm đó thế giới chi thủ có thể nói là chống trời chi trụ. Càn khôn đại thế giới có nhiều cao, kia thế giới chi thủ liền có nhiều cao. Có thể nói vô cùng vô tận. Cái này điểm cao độ tính cái gì? Thôn Nhật Thiên Cẩu tiếp theo nói, ngươi cái này chu tiên đồ cũng là một kiện báu vật, lại có thế giới chi thụ tỏa chấn, tương lai có thể diễn hóa thành chân chính thế giới. Diễn hóa thế giới, Mục Vân một lúc tâm trí hướng về. Cái thiên thử lại là chen miệng nói, những kia cổ lão thần đế nhóm cũng có thể khai thiên tịch địa, bất quá không có biện pháp sáng tạo sinh linh thôi. Khai thiên tịch địa ta ấm tưởng bên trong, những kia cổ lão thần đế nhóm khai sáng thế giới là chân chính khai thiên tịch địa. Chỉ bất quá sáng tạo sinh linh chuyện này đúng là huyền diệu, mà thiên địa chi sinh mệnh từ chỗ nào chỗ mà đến cũng không có người biết đến. Có lẽ đây cũng là 18 thần đế đại chiến nguyên nhân một trong. Thôn Nhật Thiên Cẩu tựa hồ biết rõ không ít, chậm rãi mà nói. Mục Vân nghe đến những này lại là nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Hắn cái này chu tiên đồ có thể dùng ở lại 5 con thú nhỏ cùng với bàn cổ linh, nhưng lại không thể làm cho nhân loại sinh tồn trong đó. Thiếu khuyết là cái gì, Mục Vân cũng vô pháp xác định. 10 vạn dặm thiên địa, cao 10 vạn mét, mảnh thế giới này cũng đầy đủ lớn. Ta nhóm tại cái này chỗ dựa vào thế giới chi thủ cũng có thể dùng tu hành. Ngược lại là không sai. Thiên Nhất Thần Quy lúc này chậm rãi nói. Về sau liền ở tại cái này chỗ đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thôn Nhật Thiên Cầu cũng là nói, nếu như ngươi cần chúng ta trực tiếp gọi chúng ta liền được. Mục Vân nghe nói, nhẹ gật đầu. Đại Miêu lúc này lại là mở miệng nói, ta còn là thích bên ngoài. Nghe đến lời này, mấy đại chỉ đều là ánh mắt nhìn đại ngốc Miêu. Ngươi mập như vậy, ngủ ở chỗ này không phải rất tốt. Thôn Nhật Thiên Cầu liếc đại ngốc Miêu một mắt. Ta, đại ngốc Miêu nhìn về phía Mục Vân. Nói, đừng nhìn ta mập. Ta chạy nhanh, có thể dùng cho ngươi làm tòa kỵ. Chỉ cần ta nghĩ ở bên ngoài liền tại bên ngoài. Ngươi thấy thế nào? Mục Vân gật gật đầu. Nói. Đại ngốc Miêu đột nhiên thân hình khuyết trương mấy chục lần. Màu da cam da lông. Yếu ớt. Tản ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Cách khác mấy đại chỉ cử thú thấy cảnh này đều là một mặt xem thường. An bài tốt những đại gia hỏa này. Mục Vân cũng là ý niệm rời khỏi chu tiên đồ bên ngoài. Bên cạnh đại quất Miêu cầm một bộ nịnh nọt biểu tình nói, bây giờ đi đâu? Chủ nhân về nhà. Mục Vân nói, mỉm cười bước chân bước ra. 9 cái có thể so với nửa bước hóa đế cảnh giới hồng hoang di chủng, cái này với hắn mà nói có thể là tuyệt đại chiến lực. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4705 có phải hay không bị đánh chết a? Mà lúc này sơn mạch ngoại vi, Mục Vũ Đảm mang theo Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên bốn cách để đệ muội muội lặng lặng chờ đợi. Nhị tỷ tỷ, Mục Tử Huyên lôi kéo Mục Vũ Đảm ôm tay áo rụt rè nói, không có động tĩnh cha. Có phải hay không bị đánh chết a? Nghe đến cái này lời nói, Mục Vũ Đảm một lúc ở giữa nói không ra lời. Yên tâm đi, cha không có dễ dàng chết như vậy. Mục Tử Huyên lại là gãi gãi đầu nói, có thể là Nai Nai nói, cha rất yếu, không cẩn thận. Liền hội bị rất nhiều người đánh chết, cho nên Nai Nai có thời điểm liền rời đi nhà bên trong, đi bên ngoài. Mục Huyền Phong lúc này rất tán thành gật đầu nói. Cha xác thực là thực lực không mạnh. Trước kia cũng thế. Bất quá bây giờ tốt a. Nửa bước hóa đế. So nương lợi hại nhiều. Mà theo ta biết. Cả cái Thương Lan thế giới. Ra ra. Cùng cái kia đế minh. Hai người là tối cường. Là thần đế. Cái khác người. Đều là xưng hào thần. Xưng hào đế. Nai Nai gọi thanh đế. Lục Thế Bá gọi vô song kiếm thần. Còn có đại ca bên ngoài tông gọi hoàng thần. 9 đại thiên đế vân vân. Lại phía dưới liền là chuẩn đế cấp bậc. Không ít nhất đẳng thế lực đỉnh tiêm cường giả cũng chính là chuẩn đế. Sau đó liền là nửa bước hóa đế. Nghe đến Mục Huyền Phong lời này, Mục Thiên Diễm lại là hiếu kỳ nói. Thần đế. Xưng hào thần, xưng hào đế. Chuẩn đế. Nửa bước hóa đế. Kia phụ thân tính là thay đổi thứ tư. Đó cũng không phải. Mục Vũ Đảm lúc này mở miệng. Ban đầu ở Tiêu Diêu Thánh Khư, ta tận mắt thấy phụ thân giết mấy cái nửa bước hóa đế. Mà Thác Bạc tộc cái kia chuẩn đế lão đầu bị phụ thân trấn áp, không muốn quy hàng, tự mình lựa chọn chết rồi. Sau đến nghe nói phụ thân trên chiến trường còn đánh giết đế minh chiết kia vị chuẩn đế. Ta sau đến hỏi bà, Bà nói, đế minh chiết tại chuẩn đế cảnh giới rất mạnh. Mấy người lần lượt gật đầu. Nói như vậy, phụ thân tính là thay đổi thứ ba. Mấy người nói chuyện ở giữa, chỉ thấy được bầu trời, một đạo bóng mờ phiêu đãng mà tới. Đảm nhi, phong nhi, ngươi nhóm tất cả lên đi. Mục Vân thanh âm tại lúc này vang lên. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được Mục Vân đứng tại kia tứ chi mở ra. Thân thể mập mạp, tung bay ở giữa không trung đại miêu thân bên trên. Làm mấy người lao vùn vụt mà lên đi đến đại miêu thân bên trên lúc chỉ cảm thấy thiên địa đều là rộng rãi lên đến. Mà cái này đại miêu da lông mềm mại, dẫm lên trên quả thực quá dễ chịu. Cha, ngươi đem cái này đại miêu thu phục rồi. Mục Tử Huyên một mặt ngạc nhiên. Đúng vậy a. Mục Vân cười cười nói. Không chỉ là cái này đại miêu, cái khác mấy cái cũng đều bị cha thu phục. Mục Tử Huyên ánh mắt mang theo sùng bái ánh mắt. Mục Huyền Phong lúc này tiến tới góp mặt, mở miệng nói. Cha, ngươi tặng cho ta một cách làm thú cưới đi. Hiện tại thế đạo nguy hiểm, ta là chúng ta Mục tộc kiệt xuất nhất đời cháu, ta rất nguy hiểm, đế tộc khẳng định muốn ám sát ta. Mục Vũ Đảm mấy người nghe đến cái này lời nói hơi sững sờ. Mục Vân lại là vuốt vuốt Mục Huyền Phong đầu, cười cười nói, lăn. Mấy người theo lấy Nguyệt Thương Miêu hướng lấy Vân Điện trở về. Vô Giản Cổ Sơn Kim Phủ Thiên Cung. Vô Giản Cổ Đế lúc này đứng tại một tòa cung điện trước, nghiêng nhìn phương xa. Dạ Như Ca liền tại hắn bên cạnh cách đó không xa đứng. Sư phụ, hắn đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vô Giản Cổ Đế đứng chắp tay, mở miệng nói. Nửa bước hóa đế, cái này tiểu tử đi đến cái này một bước, kia cử ly thiên địa kịch biến cũng đã nhanh đến. Thứ tư vị cửu mệnh thiên tử, cái này chư thần đế ở giữa chơi cờ, lần này là ai có thể thắng được đâu. Dạ Như Ca muốn nói lại thôi. Ngươi nói. Nghe đến sư phụ mở miệng, Dạ Như Ca lập tức nói. Sư phụ, đệ tử cảm thấy Mục tộc cũng tốt, đế tộc cũng tốt, đều là có chỗ dựa. Năm đó Thương Đế, Hoàng Đế đều tự nhận là thiên chi kiêu tử, vì diện chi tuyển, đối những cổ thần đế kia chẳng thèm ngó tới, mới dẫn đến thân tử đạo tiêu. Mà Diệp Tiêu Diêu đã sửa đổi chính mình ý nghĩ, hắn muốn tìm dấu vết cổ thần đế bí mật, nhưng là cũng bởi vậy bị giết. Mục Thanh Vũ thông minh nhiều, người khác lợi dụng hắn, hắn cam nguyện bị lợi dụng. Thậm chí người khác không nguyện ý lợi dụng hắn, hắn nhảy tới bị lợi dụng. Tại đệ tử nhìn đến, cái này là phá cuộc chi pháp một trong. Ồ, Vô Giản Cổ Đế cười nói, ngươi ngược lại là nghĩ sâu xa. Dạ Như Ca cười cười nói, như là phía sau màn có 18 vị cổ thần đế, kia bị một vị lợi dụng, chẳng bằng bị mấy vị lợi dụng. Vô Giản Cổ Đế cười ha ha một tiếng nói, đúng vậy a. Mục Thanh Vũ minh bạch đây, như là chỉ là bị một vị lợi dụng, có chút không xưng ý địa phương, liền hội biến thành vứt bỏ. Nhưng nếu là bị mấy vị lợi dụng, cái này muốn giết ngươi, một cách khác hội ngăn cản, xử lý thỏa đáng. Thậm chí khả năng từ quân cờ thành vì kỳ thủ, chỉ là nói nghe dễ dàng, làm lên đến khó khăn cỡ nào. Nếu như Mục Thanh Vũ phía sau thật có Mục Tiêu Thiên, Diệp Lưu Ly, thậm chí là Lý Thương Lan mưu đồ, kia hắn thật có thể nói là siêu việt Thương Đế, Hoàng Đế. Diệp Tiêu Diêu kỳ nhân Dạ Như Ca lúc này kinh ngạc nhìn sư phụ, cười nói, ta chỉ cho là ngoại giới đối Mục Thanh Vũ nhìn cao, không nghĩ tới sư phụ cũng là như thế. Ta Vô Giản Cổ Đế cười ha ha một tiếng nói, ta cùng Vô Tan Cổ Đế hai người chẳng qua là cái này thế gian nhàn vân giã hạc mà thôi. Nếu như Vô Tan có thể an tâm tu hành, chỉ sợ hiện tại Thương Lan thế giới liền không phải nói Mục Thanh Vũ, Lục Thanh Phong, Hoang Thập Nhất ba đại kiếm khách. Dạ Như Ca lại nói, vậy sư phụ gần nhất một vài năm nay cùng Thanh Đế đi quá gần, không lo lắng đế minh bên kia sao, lo lắng có cái gì tốt lo lắng, Vô Giản cổ đế cười cười nói. Nếu như để cửu thiên giới còn là đế uyên tại chấp trường, có lẽ ta liền cùng đế uyên chuyện trò vui vẻ, không có đến cuối cùng, đều không tính đứng đội. Đế minh không có nhỏ mọn như vậy lời đến này chỗ. Vô Giản cổ đế hơi ngẩn ra, cười cười nói. Như cả, hảo hảo trông coi sơn môn, ta đi cùng Vô Giản lão nhi hạ cờ đi. Một câu rơi xuống, Vô Giản cổ đế thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Dạ Như ca cười cười, quay người cũng là rời đi. Một bên khác, trở lại Vân Điện bên trong, Mục Vân tiếp tục an nhiên sinh hoạt. Mỗi ngày bên trong cùng Mục Vũ Đảm, Mục Huyền Phong, Mục Huyền Thần, Mục Thiên Diễm, Mục Tử Huyên năm cái hài tử ở chung. Thỉnh thoảng đi thăm hỏi Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Diệu Tiên Ngữ cùng Bích Thanh Ngọc năm vị phu nhân. Thỉnh thoảng cũng là cùng nhau khao năm vị phu nhân. Thời gian một ngày trôi qua. Những ngày thời gian, Mục Vân cũng không gấp đi để thăng chính mình cảnh giới. Vân Điện bên trong thực lực, Mục Vân cũng là đại khái lục lọi ra đến. Không thể không nói, cái này mấy vạn năm đến, mẫu thân quả thật là bỏ ra cực lớn tâm huyết. Cái này một ngày, Vân Điện hậu phương, một tòa cao sơn nơi chân núi hạ, ánh nắng tươi sáng xuyên qua thổ lâm, chiếu xạ mặt đất bên trên. Mục Vân lúc này dựa vào một gốc cổ thụ, Mục Tử Huyên cũng là ngồi tại hắn bên cạnh. Cách đó không xa, Đại Miêu nằm trên đồng cỏ trồng vó, nằm ngáy o o. Hai người thân trước cách đó không xa, Độc Cô Diệp mặc một bộ rồng lớn bào phục, lười biếng nghiêng dựa vào gốc cây bên trên phơi nắng. Mà lúc này, Mục Vân thân trước từng đạo tử phù ngưng tụ chậm rãi chuyển qua. Cái này là cổ xuyên trận quyết, Mục Vân đã là toàn bộ nắm giữ, lúc này cầm đến cùng Độc Cô Diệp chia sẻ. Diệp lão, ngài cảm thấy thế nào? Mục Vân nhìn về phía Độc Cô Diệp, dò hỏi. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4706 gặp lại Nguyễn Lưu Liên. Cổ xuyên thân vì thương đế đệ tử một trong, tại trận pháp nhất đạo, xác thực là khoáng cổ thước kim cấp bậc. Cái này cổ xuyên trận quyết bên trong ghi chép trận pháp con đường, xác thực là đến Độc Cô Diệp chậm rãi nói. Trận pháp hạch tâm là trận văn, ngươi tu hành trận pháp nhiều năm như vậy cũng nên minh bạch căn bản. Linh văn ngưng tổ linh trận cũng tốt, giới văn ngưng tổ giới trận cũng được, đều là võ giả lực lượng đề thăng sau một chủng thuế biến. Mục Vân gật gật đầu. Mục Tử Huyên những năm gần đây cũng là đi theo mẫu thân học tập trận pháp, cho nên Mục Vân cũng là mang theo nàng cùng nhau tới. Độc Cô Diệp tại trận pháp tạo nghệ bên trên có thể là so mẫu thân muốn mạnh quá nhiều. Cái này cổ xuyên trận quyết ghi lại có một chút rất độc đáo, nhưng mà cũng có một chút quá cố chấp. Ngươi không nên bị lừa dối. Độc Cô Diệp nói từng cái giảng thuật những vấn đề kia. Những ngày thời gian, Mục Vân mỗi ngày đều hội đến tìm kiếm Độc Cô Diệp tán gấu một tán gấu trận pháp chi đạo. Hồi lâu, Độc Cô Diệp tiếp theo nói. Trận pháp nhất đạo huyền diệu vô cùng, dùng thiên địa chi lực tổ hợp, có thể bộc phát ra cường đại thực lực. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Cửu cấp giới trận sư được xưng hô vì giới trận đại tông sư, trăm vạn đạo giới văn đến ngàn vạn đạo giới văn làm cơ chuẩn. Siêu việt cái này cấp bậc có ba cái đẳng cấp, làm ngươi đi đến 2000 vạn đạo giới văn cấp bậc, liền không chỉ là có thể đủ đối nửa bước hóa đế tạo thành quấy nhiễu, càng là có thể dùng đánh giết nửa bước hóa đế. Đi đến 4000 vạn đạo thì là có thể dùng đánh giết chuẩn đế. Đương nhiên cái này một điểm rất không rõ ràng, 4000 vạn đạo giết chuẩn đế chưa chắc là thiết luật, một chút tiếp cận đế cấp chuẩn đế chỉ sợ 6000 vạn đạo, 8000 vạn đạo giới văn đều chưa chắc có thể giết chết. Nhưng mà như thật là phá ước giới văn ngưng tụ đại trận, vật đổi sao rời, nghiêng trời lệch đất, kia đối đế cấp đều là 10 phần uy hiếp. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Bất quá giới văn phá ức, cực điểm gian nan. Hiện nay Thương Lan thế giới bên trong, đi đến cái này cấp bậc, khả năng cũng chính là giải rác mấy người. Mục Vân gật gật đầu, tiếp theo hỏi kia siêu việt cái này cấp bậc đâu. Lúc này Độc Cô Diệp cười cười. Mục Tử Huyên lúc này đã tựa ở Mục Vân chân ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời chiếu tại hắn gương mặt bên trên, một thoáng là nhìn tốt, để người nhìn không được nghĩ hôn một cái. Giống như đế cấp phía trên có thần đế, vào thần đế, đi đại đạo, giới trận sư phía trên, hẳn là cũng có càng mạnh cấp bậc tồn tại. A là có. Độc Cô Diệp lúc này cười cười nói, giới văn vì giới lực chi hóa, giới trận sư phía trên liền là đạo trận. Đạo trận Mục Vân lúc này trong lòng căng thẳng, vạn sự vạn vật không thể rời đi đạo. Độc Cô Diệp cười rút lên một gốc cỏ non, thả tại lòng bàn tay bên trong, cười nói, thế gian vạn vật đều có chính mình đạo. Võ giả tu võ, thành tựu cường đại, đi võ đạo, không tu võ, thành vì người bình thường, một đời một thế, bình thường, thảo mộc trưởng thành, là chính mình nói, giá thú mạnh được yếu thua, là chính mình nói, mỗi một cách người đều có mỗi một cách người đạo, nói, huyền diệu, khó lường, đây cũng là vì cái gì thật nhiều đế cấp đều không thể đủ đạp vào thần đế. Trưởng khống chính mình nói, quá khó. Có thể đủ tìm tới thuộc về mình đạo đều rất khó, rất khó. Gọi là đạo trận, trên thực tế là tuân theo chính mình chi tâm, tìm tới thuộc về mình nói. Nhìn trộm gọi là lý, lấy đạo làm bản, dùng lý vì nguyên, tự thành đạo lý. Độc Cô Diệp cười cười nói, đạo trận căn bản liền là đạo văn, mà đạo văn căn bản liền là võ giả chi đạo lực cùng đạo lý. Ta hiện tại cùng ngươi nói những này, ngươi cũng sẽ không hiểu. Trên thực tế một ít lời còn là ngươi phụ thân điểm tỉnh ta, để ta minh bạch rất nhiều, biết đến càng nhiều, càng cảm giác chính mình vô tri. Đúng là vô tri. Biết chi người tử sợ. Độc Cô Diệp cười nói, tiểu tử ngươi đường còn dài mà, chậm rãi lính ngộ đi. Bất quá ngưng tụ giới văn, cần dùng ngàn vạn chi tâm đi nắm lấy, đi tô son chát phấn. Ngươi cử ly ước đạo giới văn còn có cử ly, đạo văn liền tạm mà không muốn đi nghĩ. U, V, G, W, W, M. Độc Cô Diệp nói tiếp liên quan đến giới trận sự tình, giảng thuật rất nhiều tri thức, Mục Vân từng cách nhớ kỹ. Độc Cô Diệp đi qua tuế nguyệt cực kỳ lâu, kiến thức rộng lớn, cái này là Mục Vân không thể biết đến. Một liền đi qua mấy tháng thời gian, Mục Vân mỗi ngày bên trong đều là cái này một dạng, cùng Diệp lão cùng ngồi đàm đạo, thảo luận rất nhiều sự tình. Mà Diệp Vũ Thi xác thực là không có lại xuất hiện, không biết là đi nơi nào. Cái này một ngày màn đêm thời gian, Mục Vân nằm tại tẩm điện trên giường, một trái một phải, Tiêu Doãn Nhi cùng Diệu Tiên Ngữ ngủ say sưa. Đột nhiên, Mục Vân mi tâm khẽ động, thân ảnh biến mất ở bên trong phòng. Xuất hiện lần nữa, đi đến trên nóc nhà không, chỉ gặp một thân ảnh đứng tại giữa không trung, nhìn về phía Mục Vân. Là ngươi? Nhìn người tới, Mục Vân sững sờ. Nguyễn Lưu Liên lúc trước chính mình tiến vào đệ nhất thiên giới, Minh Nguyệt Tâm phái nàng đi theo chính mình, trong bóng tối bảo hộ. Có thể là cái này nữ nhân liền tại lần kia hắn kém điểm bị Ma Vân Đình giết chết mới ra tay, sau tới liền không thấy. Thế cho nên sau tới lui Thương Đế Cung, lại trở lại Tiêu Diêu Thánh Khư, cùng với đến hiện tại đều không có gặp lại. Không nghĩ tới cái này nữ nhân thế mà còn theo lấy chính mình Mục đại nhân. Nguyễn Lưu Liên nhìn lấy Mục Vân thần sắc khá là cung kính. Không nói đến Minh Nguyệt Tâm đối Mục Vân tâm ý, hiện nay Mục Vân thực lực cũng xác thực là có giá trị một tiếng Mục đại nhân xưng hô. Ngươi thế mà vẫn còn ở đó? Mục Vân cũng là kinh ngạc nói. Nguyễn Lưu Liên chắp tay nói, hôm nay là đến bái biệt. Ô, Mục Vân lông mày nhíu lại, nói, có thể là xảy ra chuyện gì? Nguyễn Lưu Liên lúc này lại là cũng không nói cái gì. Minh Nguyệt Tâm ra sự tình rồi. Mục Vân tâm đầu siết chặt. Nguyễn Lưu Liên vội vàng nói, kia ngược lại chưa chắc, chỉ là đoạn thời gian gần nhất không có đạt được chủ thượng chỉ thị. Ta rất kỳ quái. Phía trước chủ thượng đều là thường xuyên hỏi thăm ta Mục đại nhân tình huống. Mục Vân nghe nói, nội tâm mềm nhũn. Cái kia thích rêu rao chính mình cao cao tại thượng nữ hoàng đối hắn còn là cực điểm nhớ mong. Có lẽ là bởi vì Mục đại nhân trở lại Vân Điện, ta gia chủ cảm thấy Mục đại nhân an toàn, bởi vậy liền không lại hỏi thăm, mà ta cũng có thể đi trở về. Trên thực tế Mục đại nhân thực lực sớm liền siêu việt ta, ta những này thời gian lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Nguyễn Lưu Liên lại lần nữa nói, cho nên hôm nay đến bái biệt. Không đúng. Mục Vân lại là mở miệng nói. Như là Minh Nguyệt Tâm một mực hỏi thăm ngươi ta tình huống. Kia hiện tại không hỏi thăm. Liền rất kỳ quặc. Như vậy đi, ngươi chờ ta một chút, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đi để thất thiên giới. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Lưu Liên hơi sững sờ. Trước mắt Vân Điện là yêu cầu Mục đại nhân tỏa trấn. Mục Vân lại là cười nói. Vân Điện vững như thành đồng. Có Diệp lão tại đầy đủ. Lại nói. Quả thật ra nguy hiểm. Ta cũng có thể trở về. Hiện nay qua lại các đại giới vực. Cũng không phải phiền toái như vậy. Ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đi. Nghe đến cách này lời nói. Nguyễn Lưu Liên gật gật đầu. Thân ảnh biến mất không thấy. Trở lại điện bên trong. Mục Vân nhìn lấy Tiêu Doãn Nhi cùng Diệu Tiên Ngữ ngủ say bên trong. Nằm ở giữa. Trong lòng cũng là có chút ầm ầm bất an. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm thực lực cường đại, chỉ sợ cùng Tần Mộng Giao là tương xứng, hẳn là không sẽ có phiền toái gì a bê. Sợ mấy hôm nay đang tại bên ngoài. Mặt khác giải đáp thắc mắc của độc giả là vô thượng sẽ kết thúc trong năm nay. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Vô Thượng Thần Đế 451 chương 4707 đi tới Đệ Thất Thiên Giới lại là. Đệ Thất Thiên Giới. Thần phủ tại chỗ kia phát triển không sai. Thanh Môn Lý Thần Phong các loại bảy vị nửa bước hóa đế cũng là bí mật ẩn núp. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Mà. Thiên Yêu Minh Đồ Long Ngữ Minh Chủ. Cửu Khúc Thiên Cung Mộng Thiên Mạch Cung Chủ. Có thể đều là phụ thân tướng tài đắc lực. Cách này hai phe thế lực, như thế nào đi nữa, cũng khẳng định là hội giúp đỡ Minh Nguyệt Tâm. Có lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Bất quá đoạn thời gian này tại Đệ Cửu Thiên Giới, xác thực là nên đi Đệ Thất Thiên Giới nhìn xem. Ngày thứ hai, Vân Điện Đại Sảnh bên trong. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc, Hiên Viên Phạ, Xích Linh Nguyệt mấy người. Toàn bộ xuất hiện. Ngươi chuẩn bị đi Đệ Thất Thiên Giới. Hiên Viên Pha nghe đến cái này lời nói. Liền nói ngay. Tốt. Ta lập tức điểm đủ nhân mã. Theo ngươi một đạo. Hiện nay Vân Điện. Quy mô có thể là không nhỏ. Chúa tể cảnh võ giả tầng tầng lớp lớp. Hoàn toàn sánh ngang thiên đế một phương thế lực. Đương nhiên tại chuẩn đế, nửa bước hóa đế, phong thiên cảnh cao phẩm cái này điểm còn là kém chút. Chỉ bất quá Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ những này người đều là phong thiên cảnh cửu trọng, thập trọng cảnh giới. Một ngày đi đến nửa bước hóa đế, kia Vân Điện cao cấp chiến lực cũng hồi rất mạnh. Nghe đến Hiên Viên Pha cách này lời nói, Mục Vân lại là cười khổ nói, ta liền trở về nhìn xem ngươi điểm đủ nhân mã làm cái gì. Hiên Viên Pha xứng sờ, liền theo sau gãi gãi đầu nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi giết đế hoàn đâu. Giết đế hoàn. Mục Vân lại là cười khổ nói. Ta chỉ là nửa bước hóa đế. Cũng không phải chuẩn đế. Càng không phải là đế cấp. Giết một vị thiên đế. Ý tưởng kỳ lạ. Sự tình khác không cần ngươi vất vả. Tại cách này Vân Điện nhìn cho thật kỹ. Ta như là cần đến ngươi. Ngươi đến thời điểm đừng cho ta như xe bị tuột xích liền được. Hiên Viên Pha cười ha ha một tiếng nói. Ngươi yên tâm. Ta hai người. Ai cùng ai. Mục Vân cùng Hiên Viên Pha. Xích Linh Nguyệt bàn giao những này sự tình về sau. Lại cùng Mạnh Tử Mặc chúng nữ. Cùng với Mục Vũ Đảm mấy cái hài tử cáo biệt. Liền là rời đi. Tiểu tử Huyên nhìn đến phụ thân rời đi, nước mắt cột cột chảy xuống. Bích Thanh Ngọc nhẹ nhẹ ôm lấy nữ nhi, an ủi, tử Huyên ngoan, không có chuyện gì, ngươi cha còn hội trở về. Tử Huyên lại là lau nước mắt nói. Nương ngươi gạt người. Tứ ca lần trước nói. Cha một đi tốt nhiều năm không có trở về. Mấy vạn năm đâu. Bích Thanh Ngọc hơi sững sờ. Mục Huyền Phong lúc này đi ra. Cười cười nói. Thất muội muội, yên tâm đi. Lần này cha ta lợi hại, ra ngoài cũng hội trở về tứ ca. Thật sao? Đương nhiên. Mục Huyền Phong cười nói, tứ ca lúc nào lừa qua ngươi? Tứ ca mỗi ngày gạt ta a. Để cửu thiên giới cùng cái khác tám đại thiên giới đồng dạng vô cùng minh mông. Trước kia chi quấn cảnh, hiện nay bởi vì chư vị cổ thần cổ đế mở lại sơn môn, lại thêm Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai người tỏa chấn, để cửu thiên giới đồi phế, đã sớm không còn tồn tại. Mục Vân cùng Nguyễn Lưu Liên một đạo bay lên không khống chế, nhìn về phía thiên địa ở giữa, thần sắc khí sảng. Mục đại nhân tại để cửu thiên giới cách này đoạn thời gian, ta cũng tại để cửu thiên giới nhìn chung quanh một lần. Hiện nay để cửu thiên giới cùng trước kia xác thực là long trời lở đất, hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Lưu Liên tiếp theo nói, Thanh Đế đại danh quả không tầm thường. Ngươi tựa hồ rất bội phục ta nương. Thanh Đế không chỉ là Thanh Vũ thần đế phu nhân, nàng bản thân cũng xác thực là một đời thiên chi yêu nữ. Mục Vân gật gật đầu. Cha mẹ người sùng bái, nhìn đến vừa nắm một bó to a. Chính mình lúc nào mới có thể có đãi ngộ này? Nguyễn Lưu Liên lúc này bàn tay một nắm. Nhất thời ở giữa, một khỏa giọt nước xuất hiện tại hắn tay bên trong. Này vì Linh Không Châu, là ta nhóm Thủy Linh tộc độc hữu, có thể dùng để ta cái này các loại chưa đến chúa tể cảnh phía trên người, dễ dàng xuyên qua các đại thiên giới bích chứng. Ngươi nhóm Thủy Linh tộc thần diệu còn không ít. Mục Vân nghĩ lên cái gì, cười nói, lúc trước ta rời đi để thất thiên giới, Nguyệt Tâm có thể là cho ta không ít đồ tốt. Nguyễn Lưu Liên lại là nói, Mục đại nhân xem là kia là cái gì bình thường đồ vật à? Những kia linh dịch chân đan, có thể là liền ta đều không nghe đến cái này lời nói. Mục Vân hơi sững sờ. Ngươi đều không có. Nguyễn Lưu Liên lại nhìn Mục Vân, nhìn không được cười nói, Mục đại nhân sẽ không phải xem là kia là tộc trưởng tiện tay cho a? Mục Vân ho khan một cái nói, đương nhiên sẽ không, chỉ là không biết rõ chân quý như vậy. Sớm biết lúc trước liền không tùy tiện cho người. Nguyễn Lưu Liên cầm trong tay Linh Không Châu, bốn phía dâng lên nhàn nhạt quang mang, mà Mục Vân thì là chân đạp cửu đỉnh huyền kiếm, lấy kiếm khí phá vỡ thời không bích chứng mà đi. Hai thân ảnh rời đi để cửu thiên giới, hướng lấy để thất thiên giới mà đi. Cùng lúc đó, để thất thiên giới phát triển hùng vĩ thiên địa ở giữa, núi non trùng điệp sơ sơ quy quy y e t chứng sơn phong, một mắt thấy không đến phần cuối đại địa. Để cửu thiên giới năm đó có đông hoang đại địa, tây bộ vạn sơn, nam cực hải vực, bắc thiên sơn nguyên cùng với trung khu đại địa các loại thuyết pháp, mà để nhất thiên giới thì là có 81 giới phân chia. Cái này để thất thiên giới chỉ là phân vì tứ thập ngũ đại vực. Mục Vân trước kia sáng tạo thần phủ liền là tại đông thất vực bên trong 55 đại vực chỗ. Đông thất vực, tây thập nhị vực, nam bát vực, bắc cửu vực cùng với lớn nhất trung thập cửu vực. Cái này vực giới, mỗi một vực chỗ có thể là so để nhất thiên giới 81 giới phân chia phải lớn hơn nhiều. Năm đại khu vực, trung thập cửu vực tự nhiên là tồn tại cường đại nhất. Bởi vì này chỗ tỏa trấn hai phương đại thế lực. Bát hoang điện ngũ linh tộc cách này hai phương cử đầu. Không chỉ là tại đệ thất thiên giới thuộc về hai đại bá chủ. Cho dù là tại cả cái thương lan thế giới, cũng là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Trung thập cửu vực chỗ cách này hai thế lực lớn nam bắc sằng co, lẫn nhau ở giữa, luôn luôn bất hòa. Nói cho cùng, một núi không thể chứa hai hổ. Để thất thiên đế đế hoàn sáng tạo bát hoang điện, có thể nói là để thất thiên giới tối cường chỗ. Mà ngũ linh tộc truyền thừa lịch sử, tại nhất định độ đến nói, thậm chí là so long tộc, phượng tộc càng thêm lâu dài. Lúc này, để thất thiên giới, ngũ linh vực bên trong. Cái này chỗ là trung thập cửu vực một trong, cũng là cả cái để thất thiên giới bên trong nổi danh nhất một vực chỗ. Để thất thiên giới, hai đại vực nổi danh nhất. Ngũ linh vực, ngũ linh tộc chỗ. Bát hoang vực, để thất thiên đế đế hoàn khai sáng bát hoang điện chỗ. Cái này hai đại vực, liền là tại cả cái thương lan thế giới, cũng là được tính là cấp bậc. Ngũ linh vực bên trong, ngũ linh tộc ngũ mạch là nhất tộc. Kim linh tộc, mộc linh tộc, thủy linh tộc, hỏa linh tộc, thổ linh tộc ngũ mạch. Nhiều năm trước tới nay, lẫn nhau công thủ đồng minh, cũng làm đến ngũ linh tộc một mực hưng thịnh không suy. Chỉ là hôm nay, lúc này, ngũ linh vực bên trong, ngũ linh thành chỗ. Cái này chỗ cũng không thuộc về ngũ linh tộc năm đại tộc bất luận cái gì nhất tộc tất cả, mà là tự chủ phát triển. Có thể hiện nay tại cái này ngũ linh vực bên trong lại là quy mô khá lớn. Này chỗ là ngũ linh tộc năm đại tộc nghị luận đại sự mới sẽ tụ tập địa phương. Ngũ linh thành thành bên trong một tòa cử đại phủ để bên trong, lúc này tụ tập ngũ linh tộc các mạch cường giả. Có thể đủ đến chỗ này chí ít cũng là phong thiên cảnh cấp bậc. Mà tại phủ đệ trung ương, một tòa lộ thiên tế đàn bộ dáng trong sân, đạo đạo thân ảnh tập hợp. Lúc này, cả tòa tràng địa nhìn kỹ lại. Bày biện ra ngôi sao năm cánh phân bố. Ngũ giác vị trí. Đều tự đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại men khổ tu, linh căn kém, không hậu cung.